Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1721, tự mình trong gương. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được hơi thở của mình đang kéo dài kéo thăng, đã đến muốn bành trướng chống bạo tầng thứ, nhưng là vô pháp tiến hơn một bước. Giải thoát Niết Bàn tầng thứ về sau là luân hồi Niết Bàn, nhưng thủy chung là vô pháp đặt chân luân hồi, cuối cùng là kém hơn một tia, vô pháp lĩnh ngộ được luân hồi chân lý, nguyên do vô pháp tiến hơn một bước. Nhưng này bàn bạc tinh thuần năng lượng tràn ngập, sau cùng đem Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thân thể cùng Nê Hoàng Cung mở rộng. Nếu không có bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là nhục thân muốn bị chống bạo, người thường khó có thể chịu đựng như vậy bàn bạc tinh thuần năng lượng. Giải thoát Niết Bàn tầng thứ đỉnh phong cực hạn, vô pháp tiến hơn một bước, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực áp chế, tại thần khuyết cùng Nê Hoàng Cung song song mở rộng đồng thời, rốt cục đem triệt để áp chế lại. Ngao, o, o, khi hết thảy ngừng lại thời gian tới, Đỗ Thiếu Phủ thét dài, giống như thần tượng hí dài, long ngâm cửu thiên, quanh thân khí tức bành trướng, chấn động hư không, no đủ đến cực hạn, muốn một chiến. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, thể nội thần khuyết lần thứ hai mở rộng, bao la huyền khí bành trướng, giống như mênh mông đại dương đang sôi trào, não hải trong Nê Hoàng Cung, nguyên thần năng lượng đang dập dần, hết thảy no đủ đến cực hạn, đánh bại 9 cái, còn có 10 cái sao, hết thảy dẹp loạn. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mắt lộ ra tử kim lôi quang, khí tức lần thứ hai tăng cường, thân thể bị tẩy lễ rèn, đánh bại 9 cái hư ảnh đối thủ, không biết tựa hồ còn có đồng thời 10 cái hư ảnh đối thủ ra tay, suy lạp, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trong hư không, phía trước hư không nổi lên gợn sóng, có hư huyễn thân ảnh nổi lên, này hư huyễn thân ảnh không có 10 đạo, chỉ có một đạo, dày đặc quang huy, chuyện này, đây là này một cái bóng mờ đối thủ xuất hiện thời gian, không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ, ngay cả màn sáng bên ngoài Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Đạo này hư huyễn thân ảnh thỉnh thoảng yêu thú cùng yêu linh, mà chính là giống nhau như đúc Đỗ Thiếu Phủ, giống như sinh đôi, phù văn ngưng tụ, ba động hồ quang điện, trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đây là có chuyện gì, không phải 10 cái, mà là một cái. Diệt Môn Vương chân mày khơi lên, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, vốn cho là 9 cái đối thủ về sau sẽ là 10 cái hư ảnh đối thủ. Ai biết dĩ nhiên là một cái, nhưng là cùng Đỗ Thiếu Phủ giống nhau như đúc. Này sát na, Đỗ Thiếu Phủ gần nhất thời gian, coi như là kiến thức rộng rãi, đã từng đối mặt đông đảo cùng cảnh giới trong vô địch tồn tại, lúc này nhưng là cũng chấn kinh. Khi hư ảnh đối thủ, dĩ nhiên là cùng mình giống nhau như đúc, liền giống như từ mình chính đang soi gương, đây hết thảy vượt qua Đỗ Thiếu Phủ dự liệu. Chiến, màn sáng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ giống như vật sống, dường như giống nhau như đúc Đỗ Thiếu Phủ. Bá đạo bể nghệ, trầm thanh hét lớn, đôi mắt ba động tử kim hồ quang điện, sau lưng tử kim đại bằng hư ảnh lao ra, giống như to lớn ngọn núi trôi nổi, hồ quang điện khuấy động, bá đạo vô biên, trực tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối kháng, bát quái áo nghĩa thôi động, ngưng tụ bát quái đồ, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng, ngưng tụ thành tử kim lôi bằng, xê xông về người trước, hồ quang điện khuấy động. Bá đạo vô biên, hai người kịch liệt quyết đấu, nhưng này Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh, cùng Đỗ Thiếu Phủ đầy đủ chính là cùng ra một tuyến đường, đóng ngoặc vuông, vô luận là Đỗ Thiếu Phủ thôi động loại nào thú năng cùng áo nghĩa thủ đoạn, đều là đồng dạng thôi động giống nhau như đúc áo nghĩa tay ngạnh kháng, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, thủ đoạn ra hết, nhưng này hư ảnh đối thủ nhưng là giống nhau như đúc, vô luận là Đỗ Thiếu Phủ kề động loại nào áo nghĩa thủ đoạn, hư ảnh đối thủ đều là đồng dạng ngạnh kháng. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái áo nghĩa, khi hư ảnh đối thủ đồng dạng là thôi động bát quái áo nghĩa, giống nhau như đúc, sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ phía dưới mảy may, phốc suy, loại này ngạnh kháng, an toàn lưỡng bại câu thương, Đỗ Thiếu Phủ tại hộc máu, khi hư ảnh đối thủ dù sao cũng là hư ảnh, tuy rằng quang mang ảm đạm khôi lỗi một chút, nhưng là không ngại, kéo dài đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng chịu thiệt, tại sao có thể như vậy, đây là tự mình quyết đấu tự mình sao? Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương sớm liền cực kỳ chấn động, hai cái Đỗ Thiếu Phủ giống nhau như đúc, đang kịch liệt kịch chiến, xé rách hư không, chấn động càng khôn, thiên địa đều ở đây rung rẩy. Nhưng hai người đầy đủ chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí kia hư ảnh đối thủ, còn muốn chiếm cứ một chút lợi lộc, phanh phanh, hai người kề động bát quái áo nghĩa, tử kim lôi bằng đối chàng, hồ quang điện kích xạ trên không, sấm vang chớp giật, chiến, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, toàn lực mà làm, thủ đoạn ra hết, không có bất kỳ lưu thủ, nhưng này hư ảnh đối thủ cùng Đỗ Thiếu Phủ giống nhau như đúc, vô luận Đỗ Thiếu Phủ thôi động cái gì, kia hư ảnh đối thủ đều là giống nhau như đúc, này đối quyết kéo dài thời gian dài nhất, đối chiến đến hư không thừa dịp loạn, lôi đình nổ tung, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ thôi động nguyên thần cùng mạch hồn hợp hai thành một xích khào mã hầu, kia hư ảnh đối thủ đồng dạng là có khả năng thôi động, giống như cái gương, này quyết đấu, hư không đang phát trung, mảng lớn chân không hiển lộ, không gian tại nổ tung, các loại thú năng gào thét, xoắn nát hư không, phốc, nhưng sau cùng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bị đẩy lui, thân thể giống như đứt dây phân tranh rơi xuống quảng trường, trong miệng liên tiếp hộc máu, nhục thân đã vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng tràn ra, tại sao có thể như vậy, Đỗ Thiếu Phủ theo đống đá vụn bên trong lao ra, máu me đầm đìa, nhục thân rạn nứt, chật vật, cắn răng, nhân cơ hội cấp tốc thối lui màn sáng, không có sao chứ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người sắc mặt kinh biến, đồng thời đến tả tơi mà ra Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kịch chiến quyết đấu lâu như vậy, Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương cũng cảm thấy, kia hoàn toàn là tự mình đối phó tự mình, căn bản cũng không có thắng lợi khả năng, thử hỏi một người mình và tự mình quyết đấu, sau cùng lại có thể người nào bại người nào phụ, không sự tình. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, bất diệt huyền thể thôi động, thương thế trên người tại từ từ khôi phục, nhục thân phía trên dày đặc tử kim hồ quang điện, nhưng chân mày nhíu chặt, trên thực tế, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ so lên Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người càng thêm ngưng trọng, đối mặt cùng mình giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm có khả năng cảm giác được vô pháp chiến thắng, vô luận tự mình vận dụng loại nào thủ đoạn, khi hư ảnh đối thủ đều là cùng mình giống nhau như đúc. Cái này căn bản là vô pháp chiến thắng tồn tại, cho dù là lưỡng bại câu thương, tự mình cũng so lên hư ảnh đối thủ chịu thiệt, đây là cùng mình quyết đấu, thử hỏi mình tại sao có khả năng quyết đấu thắng lợi tự mình, mỗi một lần đánh bại đối thủ, đối mặt không ngừng tăng dần đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng e ngại qua, vẫn là chiến ý sôi trào, lúc này đối mặt cùng mình giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ có một số tuyệt vọng lên, đó chính là không thể chiến thắng tồn tại. Những linh dược này ngươi trước phục dụng, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương móc ra không ít linh dược giao cho Đỗ Thiếu Phủ, thân là thần vực không gian bên trong viễn cổ yêu thú di chủng tuyệt địa vương giả, bọn họ trên người linh dược tự nhiên là không phải ít, cũng biết lâu như vậy thời gian tới, Đỗ Thiếu Phủ trên người linh dược cùng đan dược đã là tiêu hao gần hết, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương hai người khách khí, phục dụng linh dược, trước mắt trọng yếu nhất cũng là trị thương khôi phục, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ trị thương thổ nạp điều tức, sau một lát, quanh thân chính là bao phủ tại kim sắc vòng sáng phía dưới, cuối cùng là tử cục, tự mình làm sao có khả năng chiến thắng tự mình, này căn bản cũng không có sinh cơ, chúng ta vô pháp thoát khốn, Lôi Ưng Vương cười khổ, nguyên bản còn chiến ý nổi lên, muốn liều mạng một chiến, lúc này lần thứ hai trong lòng bị to khổng lồ trùng kích, đối mặt cùng mình giống nhau như đúc đối thủ, làm sao có khả năng chiến thắng, cho dù là mình có thể đánh giết mình, kia sau cùng tự mình cũng đem thần hồn câu diệt, Diệt Mông Vương cũng không nói gì, không có nhíu chặt, nàng nhìn thấy hết thảy, đánh bại chính cái hư ảnh đối thủ, đó là biến thái tồn tại, nhưng như thế nào đi nữa, mình cũng không cách nào đánh bại tự mình, đây chính là tử cục, thật là tử cục sao, Mịch Thiên Hào cũng bị ảnh hưởng, thì thào nói nhỏ, vừa mới đối mặt Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu tự mình hư ảnh một màn kia, làm cho nội tâm trùng kích không ít, hắn vô pháp tìm được phá giải chi pháp, kim quang bao phủ, cơ sở đại bằng điểu thú năng tại hấp thu trong cơ thể linh dược đang dược khôi phục thương thế, bất diệt huyền thể dưới tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể thương thế cũng sớm liền khôi phục, tự mình vô pháp đánh bại tự mình sao, Đỗ Thiếu Phủ tại thổ nạp trị thương, nhưng tâm thần một mực trầm tư, cùng mình hư ảnh một chiến, hết thảy công kích đều là giống nhau như đúc, căn bản là vô pháp thắng lợi, khi hư ảnh đối thủ, giống như là một chiếc gương, mặt quay về phía mình, tự mình vô pháp đánh bại tự mình, thật không cách nào phá cục sao, Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, cùng mình giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ một chiến, cái loại cảm giác này, rất là kỳ diệu, thôi động trên thân các loại áo nghĩa, tự mình trong gương, đều có thể giống nhau như đúc quyết đấu, giống như là mình ở phân tích tự mình, càng thêm có thể làm cho tự xem đến thực chất, vứt bỏ hết thảy, quyết đấu tự mình, càng là có thể làm cho tự xem tin tưởng tự mình, lý giải tự mình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm nói, phát hiện trong đó một chút tiểu ảo diệu, tự mình quyết đấu tự mình, không thể nghi ngờ là có thể làm cho tự mình càng thêm thấy rõ tự mình. Chương 1722, tự hủy, hô, lúc này đây trị thương xong xuôi sau, Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu thời gian cũng không có dài hơn, đợi thương thế đầy đủ khôi phục về sau, trong miệng một ngụm trọc khí theo yết hầu tự trong bụng phun ra, chính là đứng dậy, ầm, một cổ mênh mông khí tức, cũng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, trong vô hình chấn động hư không, tự có một cổ lớn lao khí tràn, làm cho Mịch Thiên Hào, Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương ba người bị áp chế, tâm thần vô cớ phát run, màn sáng bên trong cực kỳ quỷ dị. Mịch Thiên Hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng, tự mình quyết đấu tự mình, chuyện này căn bản là khó mà thắng lợi, tự mình thật vô pháp chiến thắng tự mình sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn màn sáng bên trong, chân mày hơi nhíu, khuôn mặt tái hiện cười nhạt, theo thoại âm rơi xuống, thân ảnh lần thứ hai lướt vào màn sáng bên trong. Màn sáng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh tái hiện, giống như sinh đôi, giống nhau như đúc, kim quang bạo phát, lôi điện tàn phá bừa bãi, tinh hà chiếm giữ hư không, tử viêm cuồn cuộn, các loại thú năng cuốn tới, kèm theo bát quái áo nghĩa, chiến, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt đối kháng, thôi động trên người hết thảy thủ đoạn quyết đấu, ầm, màn sáng bên trong hư không tức khắc nứt ra, làn sóng khuấy động, phù văn dày đặc, mảng lớn hư không hình thành màu đen chân không, giống như là bị phá hủy ra một cái lỗ thủng lớn, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thỉnh thoảng bị đánh vào quảng trường, để cho mặt đất nứt ra, loạn thạch lao ra, khói bụi dày đặc, trên thân nhuốm máu, mình và tự mình quyết đấu, này tại màn sáng bên ngoài Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người trong mắt, khá giống là đang nhìn Đỗ Thiếu Phủ tự mình hại mình, phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị đẩy lui rơi xuống mặt đất, máu me khắp người, thương thế trên người rất nghiêm trọng, xuất hiện vết rách, lúc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kiên nghị, không có bất kỳ sợ hãi, tự mình quyết đấu tự mình, đó là đối với bản thân tốt hơn phân tích, để cho mình theo bên ngoài mà bên trong thấy rõ tự mình thật sự có thể chiến thắng tự mình sao? Diệt Mông Vương mắt nhìn màn sáng bên trong quyết đấu, ánh mắt chấn động, đóng ngoặc vuông, nhân loại này quá hung tàn, Lôi Ưng Vương ngạc nhiên, hít vào khí lạnh, khi nhân loại đây chính là mình ở quyết đấu tự mình, còn quyết đấu như vậy hung tàn, để cho hắn ngạc nhiên, ầm, màn sáng bên trong, hỗn loạn trên hư không, hai người tại sấm vang chớp giật trong lần thứ hai trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh bị đẩy lui quang mang ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ bản thể cũng trực tiếp bị đẩy lui tung tóe, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ phun máu phè phè, có bất diệt huyền thể, nhưng trên thân cũng đau rát, kim sắc máu tươi ròng ròng, chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia tử kim lôi quang trong hai con ngươi, nhưng là mang theo cùng nhiệt vui vẻ, thì thào nói nhỏ, nguyên lai là như vậy, ta nghĩ ta hiểu, chiến thắng tự mình, đầu tiên muốn đã quên tự mình, ầm. Khi trong miệng thì thào ngôn ngữ hạ xuống thời gian, trên hư không, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ chung quanh hư không đang phát rung, trên đỉnh đầu một mực thúc giục đại chí tôn niết bàn chính luân thần hoàng càng phát ra rực rỡ chói lắc lên, nguyên bản từng trải qua xuất hiện lại tiêu nhạc vần thứ 10 thần hỏa thần hoàng lần thứ 2 xuất hiện, nhưng lần này, này vần thứ 10 thần hỏa thần hoàng vẫn chưa từng tiêu nhạc, vẫn còn ở càng ngày càng ngưng thật, rực rỡ 10 luân thần hoàng trên không, chói mắt rực rỡ, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên không, quanh thân bát quái đồ án, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, tinh hà xoay quanh, bất tử thảo, động minh thảo các loại áo nghĩa, đều là quay chung quanh ở trên hư không bát quái đồ bên trong, tự nhiên mà thành, hoàng mỹ dung hợp ở cùng nhau, ầm ầm, trên hư không, ngập trời hồ quang điện tịch quyển, ầm ầm, này toàn bộ loan lỗ cổ lão quảng trường đang rung rẩy nổ vang, quỷ dị kia màn sáng, đều ở đây bắt đầu lung lay lên, như là muốn rạn nứt, bốn phía mặt đất. Thời khắc này đã sớm tại nứt ra từng cái vết nứt, thiên địa nổ vang, thương khung rung rung, khí tức khủng bố để cho chỉnh phiến hư không đều ở đây rung rẩy. Này một chốc, 10 luân thần hoàng trên không, một cổ tuyệt đối chí tôn khí tức tại lan tràn, ép lên thiên địa, còn như đưa tới thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, 10 luân thần hỏa thần hoàng, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào đều là trước đây chưa từng gặp, ánh mắt đều ở đây rung rẩy, thần hồn tại rung rẩy. Bọn họ thân là chí tôn niết bàn giả, thời khắc này thân thể cũng ở đây sụi lơ. 10 luân thần hoàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết viên mãn đại chí tôn niết bàn? Mịch Thiên Hào đôi mắt phục ra ánh sáng xanh, viên mãn đại chí tôn niết bàn, hắn từng trong lúc vô ý đã nghe qua truyền thuyết, nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy, vì đó rung động thật sâu. Đỗ Thiếu Phủ trên không, đứng tại bát quái đồ trung ương, thời khắc này giống như thần tích, quanh thân có thiên địa năng lượng tương liên, tại phạt cốt tẩy tủy. Tại tôi luyện bản thân, rèn thần hồn, đây là to khổng lồ chỗ tốt, lúc này phía trước trong, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ, cũng ở đây chăm chú mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Kinh sợ nhất là, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ, cũng là trên đỉnh đầu hư không xuất hiện 10 luân thần hoàng, đạt đến viên mãn chí tôn Niết Bàn. Không, viên mãn đại chí tôn Niết Bàn thì như thế nào, giống nhau là lại đi người khác đi qua đường, đương thời cũng sớm có người đặt chân, thời khắc này đặt chân, lại có thể làm sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, tử kim sắc dịu nhật trong hai con ngươi, ánh mắt giống như tử kim lôi đình bắn thẳng đến hư không, đáng sợ thiên uy chấn động thương khung. Đây là đã sớm có người đặt chân con đường, cũng căn bản là vô pháp đánh bại tự mình, đặt chân thì đã có sao? Chiến thắng tự mình, đầu tiên cũng đã quên tự mình, còn muốn bỏ qua tự mình. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt ba động lôi quang, cương nghị nhuệ khí trên mặt, đột nhiên treo lên một tia tàn nhẫn tiếu ý. Sau đó, liền tại Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người sợ hãi trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết mà ra, quang mang bắn ra, trong miệng đầy miệng tinh huyết trực tiếp phun ra, cắn răng mà quát, giống như lôi minh, nói, phá, phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu trên hư không, 10 luân thần hỏa thần hoàng, theo vần thứ 10 bắt đầu, từng tấc sụp đổ, dường như bom đạn liên tiếp nổ tung, nổ vang như sấm, phanh phanh phanh. Kèm theo Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu trên hư không 10 luân thần hoàng liên tiếp nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không bát quái đồ, kim sĩ đại bằng điểu thú năng các loại dị tượng, tại đồng nhất nháy mắt, cũng liên tiếp nổ tung, ầm ầm, năng lượng cuồng bạo tịch quyển, phù văn nổ vỡ dường như vỡ vụn khói hoa vung vãi hư không. Ta trời ạ, hắn đang làm cái gì, đối với bản thân cũng quá hung tàn đi, đây là muốn tự bạo sao? Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chờ sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Hắn tại tự hủy viên mãn đại chí tôn Niết Bàn, có lẽ, hắn phải đi mặt khác một con đường. Mịch Thiên Hào trong mắt ánh sáng xanh, thời khắc này cũng ở đây nổi lên như sóng biển ba động, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ hộc máu, đỉnh đầu hư không 10 luân thần hỏa thần hoàng tự bạo, xung quanh hư không trong nháy mắt nổ tung, giống như tự bạo, chẳng qua là thời khắc này, kia giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ nhưng là chưa từng tự bạo, ngược lại là hào quang rực rỡ, viên mãn đại chí tôn Niết Bàn. Kèm theo thiên địa đại thế, thôi động bát quái đồ cùng tử kim lôi bằng, lấy một loại hủy diệt cường thế tư thái, hình thành viên mãn chí tôn một kích, tự trên hư không, trấn giết Đỗ Thiếu Phủ tới. Chương 1723, phá cục, kỹ, phô thiên cái địa tử kim lôi đình đè ép xuống, tử kim lôi bằng hí, kêu, khí thế đáng sợ chấn động bốn phía hư không điên cuồng rung rung, ầm ầm, sấm vang chớp giật trong, đầy trời rực rỡ phù văn lập lòe. Hủy diệt uy thế đồng thời mà động, trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ, tử kim lôi bằng kèm theo viên mãn đại chí tôn uy áp hàn lâm, cũng có bát quái đồ tái hiện, thời gian ngắn, thiên địa dị tượng lan tràn, bốn phía không gian từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt bạo liệt, lộ ra tâm kinh sợ đen như nước sơn quang mang, để cho thiên địa hư không điên cuồng rung rung, ken két, trong nháy mắt, bầu trời đang đổ nát, hư không tại nổ tung, phát ra rực rỡ tia sáng chói mắt, ta trời ạ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người nhìn cũng run sợ, nguyên thần đang run sợ, đó là một loại hủy thiên diệt địa đại thế, nghiền ép mà xuống, không thể ngăn trở, thật là đáng sợ, thời khắc này sợ là lĩnh vực cảnh giới đỉnh phong cường giả đối mặt, không chết cũng muốn trọng thương. Mịch Thiên Hào kinh hô, hắn rõ ràng nhất, lấy Đỗ Thiếu Phủ đoạn thời gian này tiến bộ, sợ sớm đã là có thực lực có khả năng chính diện đối kháng lĩnh vực cảnh tầng thứ cường giả, giải thoát Niết Bàn đỉnh phong, vẫn là đại chí tôn Niết Bàn. Này ở bên ngoài, đã có khả năng vượt cấp đối kháng, mà Đỗ Thiếu Phủ thậm chí lấy một địch chính, có khả năng đánh chết chính cái giải thoát Niết Bàn đại chí tôn Niết Bàn vô địch cùng cảnh giới tồn tại, đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực, coi như là chân chính vô địch cùng cảnh giới chí tôn, nhân vật như vậy, vượt cấp đánh chết ngoại giới đối thủ, tuyệt đối là chuyện dễ dàng, hiện tại, khi Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ, cùng Đỗ Thiếu Phủ giống nhau như đúc, này Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh thậm chí bị Đỗ Thiếu Phủ vừa mới ảnh hưởng, đặt chân viên mãn đại chí tôn Niết Bàn, tiến hơn một bước, giờ phút này một cái bóng mờ, tương đương với chính là Đỗ Thiếu Phủ tự mình, vào thời khắc này toàn lực phía dưới, thực lực như vậy, sợ là đủ để cùng lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi chính quyết đấu chỉ có hơn chứ không kém, khí thế đáng sợ, tại sát na cấp tốc, cũng đã đè ép đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là nhục thân tại rạn nứt, khí tức uể oải đến cực hạn. Một cái hùng mạnh đến đỉnh phong, một cái nhưng là lấy héo mỹ đến đánh giá thấp, này đầy đủ chính là cách biệt một trời. Đóng ngoặc vuông. Này kéo dài, dưới tình huống bình thường, căn bản là vô pháp quyết đấu, hắn đến cùng đang làm cái gì, đây là tự mình muốn chết sao? Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương cùng lúc đó kinh hô, Đỗ Thiếu Phủ làm gây nên, khiến bọn họ vô pháp phỏng đoán, vì đó vô cùng kinh ngạc. Mịch Thiên Hào chờ cũng rất rõ ràng, thời khắc này coi như là bọn họ đi vào, cũng vô pháp có bất kỳ tác dụng, kia màn sáng bên trong căn bản là không tới phi người khác nhúng tay. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, mắt nhìn đáng sợ kia tử kim lôi bằng đè ép mà đến, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhất xuất huyết xối xả răng, lộ ra vài phần sâm lãnh cùng tàn nhẫn, thì thào nói nhỏ, hết thảy đều là ta buông tha, lại có thể làm khó dễ được ta, quên mất, bỏ qua, mới có thể chân chính giải thoát, phá cục. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ trên thân không có bất kỳ năng lượng khí tức ba động, kia rạn nứt nhục thân máu tươi nhúng, nhưng là tại ngẩng đầu sải bước, chân đạp hư không, hướng về phía khổng lồ kia tử kim lôi bằng xuyên ngang mà qua, nhục thân tại tử kim lôi đình trong trực tiếp cất bước mà đi, hư không bị ngang qua, tử kim lôi bằng xuyên qua Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. Này một chốc, toàn bộ trong thiên địa cũng bắt đầu nhộn nhạo ra một cổ cuồng bạo bàng bạc hủy diệt năng lượng, tử kim hồ quang điện rực rỡ, như là cuốn lên lôi hải sóng biển, các loại áo nghĩa uy năng dung hợp, hóa thành một cổ cuồng bạo hủy diệt năng lượng dày đặc trong đó, ào ào. Cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ lao ra, hoảng sợ dị tượng ba động, năng lượng ngút trời tung tóe, lòng bàn tay hạ xuống, mang theo một đạo bát quái đồ án cùng viên mãn đại chí tôn chi lực, còn ẩn chứa tinh hà, tử viêm, động minh thảo, bất tử thảo các loại dị tượng, đầy đủ dung hợp một chưởng, sau đó thẳng thuận rơi xuống Đỗ Thiếu Phủ sớm đã kinh trạng nứt thảm không nỡ nhìn trên thân. Đánh bại tự mình, cũng không phải thật sự là đánh bại, mà là muốn chém giết mình trước kia, quên mất, bỏ qua, chân chính giải thoát. Cũng ở đây sát na, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay dò ra, không có dùng bất kỳ áo nghĩa, chẳng qua là bản năng ra tay, nhưng trong vô hình vặn vẹo thiên địa hư không, hóa thành một đạo chỉ ấn, sau cùng trực tiếp lướt vào hư ảnh đối thủ trong mi tâm, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ bản thể bị tự mình giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ một chưởng vỗ tại trên đầu, tức khắc đại thế đè ép, nhục thân cũng nửa thừa nhận không được đáng sợ kia đại thế chi uy, nhục thân tại màn sáng bên ngoài ba đạo sợ hãi trong ánh mắt từng tấc sụp đổ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhục thân ở trong hư không nổ tung, kim sắc mưa máu vung vãi, ba động kim quang. Nhưng ở này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đó cùng bản thể giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ một chỉ xuyên qua mi tâm, rực rỡ phù văn ba động, bốn phía hư không bát quái đồ án tại rạn nứt, kia hư ảnh đối thủ trên viên mãn đại chí tôn mười luân thần hoàng cũng bỗng nhiên ảm đạm, tử kim lôi bằng hư ảnh tại tiêu tán, hết thảy bắt đầu tiêu thất, ào ào, vỡ vụn phù văn như nước thủy triều. Sau đó hết thảy toàn bộ tiêu thất, cùng Đỗ Thiếu Phủ kia giống nhau như đúc hư ảnh đối thủ, rốt cục cũng triệt để bị đánh chết, tiêu thất, kia vỡ vụn phù văn, ở trên hư không phía trên ngưng tụ, sau cùng hóa thành một mảng thần quang bao phủ tại hư không, làm cho nơi đó quang mang rạng rỡ, nhưng là không hề có thứ gì, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng đã triệt để nổ tung, như là cùng mình hư ảnh đối thủ đã đồng quy vu tận, không tốt, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương kinh hô, quá sợ hãi. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đã sớm là đem Đỗ Thiếu Phủ cũng nên làm người mình, từ lúc mới bắt đầu hợp tác, dọc theo đường đi đến tận đây, cũng thành lập được thâm hậu tình cảm. Thời khắc này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bị đánh chết, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương trong lòng đang phát run, thần sắc tịch mịch ảm đạm, tự mình thật vô pháp đánh bại tự mình sao, hắn cũng thất bại, còn có ai có thể thành công. Mịch Thiên Hào thời khắc này cũng ở đây cảm thán, vì ám thương, cũng ở đây cảm thán. Cường đại hung tàn như hắn, thiên tư thiên phú như hắn, sau cùng cũng vô pháp vượt qua ván này, trên đời này lại còn có ai có khả năng ngang qua đi qua, ai? Màn sáng bên ngoài, ba đạo con mắt chăm chú mắt nhìn màn sáng bên trong. Kia thần quang chiếu rọi xuống, hết thảy bình tĩnh, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rạn nứt nổ tung xương máu động lại, cái khác đã toàn bộ tiêu thất, ai? Ba người thở dài, thật lâu về sau vô pháp hồi thần lại, như là bị lớn nhất đã kích. Thời khắc này ba người ai cũng không muốn nói chuyện nhiều, chẳng qua là yên lặng đứng, không nói một lời, vì đó cảm thán, hắn thất bại, đúng là vẫn còn thất bại, hung tàn cường đại như yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đủ để vang dội cổ kim, nhưng cuối cùng vẫn là bại. Thật lâu về sau, Diệt Mông Vương mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc, nàng rất là hoài cảm, chưa bao giờ đối với nhân loại có qua hảo cảm, này một đoạn thời gian, để cho nàng cảm giác, kỳ thực có mấy nhân loại ngược lại cũng không sai. Đương nhiên, chỉ là có chút nhân loại mà thôi. Hắn viên mãn đại chí tôn niết bàn nhưng là muốn tự hủy, tự hồ là muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, quá đáng tiếc. Lôi Ưng Vương theo Diệt Mông Vương mở miệng, thần sắc ảm đạm, mang theo cho tới bây giờ chưa từng có vậy tịch mịch. Chẳng qua là thời khắc này, Mịch Thiên Hào không biết khi nào, ánh sáng xanh đôi mắt chăm chú nhìn màn sáng bên trong, chân mày tại bắt đầu nhăn lại, mở miệng, đột nhiên thanh âm mang theo có chút run run, ánh sáng xanh đôi mắt vì đó hung hăng rung lên, lập tức đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nói, cũng chưa chắc, có lẽ còn có chuyển cơ cũng không nhất định. Chương 1724, cửu cửu quy nhất, nghe được Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương tức khắc con mắt chăm chú định hướng màn sáng bên trong, phần phật, chỉ thấy thời khắc này, kia màn sáng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ vỡ vụn, sau cùng biến thành thần quang trong, không biết bắt đầu từ khi nào, ở tại Lặng Yên trong lúc đó, có rực rỡ quang mang đang chấn động, trong lúc mơ hồ tại phát ra tiếng sấm, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tuy rằng nhìn như đã nổ vỡ, nhưng này đầy trời huyết vụ nhưng là một mực động lại, tại thần quang chiếu rọi xuống, đầy đủ không có tiêu tán dấu vết, thậm chí tại càng phát rực rỡ lên, cùng lúc, kia huyết vụ đầy trời cũng ở đây tự động ngưng tụ, ba động màu tím hồ quang điện, càng ngày càng chói mắt, khiến người ta mắt thường khó mà thấy rõ. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đều là liên tiếp ngạc nhiên. Hắn động lại, ta cuối cùng cảm giác hắn còn có một sợi sinh cơ không dứt. Mịch Thiên Hào mắt nhìn màn sáng bên trong biến hóa, thanh âm có một số kích động khàn giọng lên, song quyền hơi hơi nắm chặt. Nghe vậy, nhìn kia màn sáng bên trong biến hóa, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương cũng là gương mặt kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên là tin tưởng Mịch Thiên Hào, lập tức hai người rất sợ là bỏ lỡ cái gì, con mắt chăm chú nhìn nhau, suy lạp, thần quang trong hư không, kia màn sáng càng ngày càng chói mắt rực rỡ, đột nhiên, hư không bỗng nhiên rung lên, sau đó tự trên hư không, lần thứ hai xuất hiện một cái bát quái hư không bức tranh, mà ở bát quái đồ trong đó, sở hữu màu vàng kim nhạt sương máu đang ngưng tụ, sau cùng toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, tại tử kim hồ quang điện ba động dưới, hư không bát quái đồ trung ương, rõ ràng đã là vỡ vụn Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, thời khắc này nhưng là lần thứ hai nổi lên, chẳng qua, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nổi lên, nhưng là toàn thân trơn bóng, không có bất kỳ quần áo che kín thân thể, nhưng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bị các loại năng lượng quang mang bao phủ, giống như thần tích, thần quang bao phủ, này thần quang trong có một loại quỷ dị năng lượng, cho dù là không có bất diệt huyền thể, đều có thể đem kia động lại huyết vụ ngưng tụ thành hình, đem Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai khôi phục. Chẳng qua là có bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, kỹ kỹ, cũng ở đây lúc này, có bằng minh thanh âm vang động núi sông, tiếng gầm đâm xuyên hư không, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đột nhiên màu tím lôi đình giăng đầy. Sau đó, tại Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người ánh mắt rung rung nhìn soi mói, sau lưng hư không tái hiện một tôn to lớn tử kim lôi bằng, tử kim lôi bằng hí, kêu, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ. Vỗ cánh giống như mang theo hai mảnh lôi đình thác nước treo ở hư không, phản phất là muốn phù diêu mà lên, bay lượng thương khung hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến cổ lão không gian đều ở đây rung rẩy. Oanh, Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu hư không, nguyên bản 10 luân thần hỏa thần hoàng trực tiếp nổ sau, thời khắc này nhưng là lần thứ hai tại bắt đầu ngưng tụ, còn như mặt trời vừa mới dâng lên, ở trên hư không bốn phía mang đến vầng sáng, nổi lên, còn như triêu dương bốc lên, trong nháy mắt, trong hư không uy áp hiển hách. Đại thế khuấy động, ken két, hướng về phía này thiên địa đại thế đè ép dưới, bốn phía hư không cũng là đã không thể chịu đựng, bắt đầu ở ken két, rạn nứt thanh âm chợt nổ tung đi, đóng ngoặc vuông, năng lượng đáng sợ phô thiên cái địa bạo kích mà ra, nháy mắt hồ quang điện khuấy động lan tràn, phù văn phô thiên cái địa, chuyện này, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào đã tại bỗng nhiên kinh biến, đồng thời cũng ở đây mừng rỡ không thôi, màn sáng bên trong, hết thảy chưa từng kết thúc, tại Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào ánh mắt kinh ngạc dưới, màn sáng bên trong kia dị tượng trên không hư không bát quái đồ, từ từ chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ngưng tụ tử kim lôi bằng tại dung hợp, cùng với kèm theo, còn có tinh hà nhộn nhạo, tử viêm cuồn cuộn, bất tử thảo cùng động minh thảo phóng thích rực rỡ quang hoa cùng uy áp, khi này hết thảy tại dung hợp thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu trên hư không, kia nguyên bản bị Đỗ Thiếu Phủ tự bạo 10 luân thần hoàng, thời khắc này cũng ở đây ngưng tụ. Nhưng không phải khôi phục 10 luân thần hỏa thần hoàng, mà là nguyên bản ống ánh nhất chính đạo thần hỏa thần hoàng cũng ở đây dung hợp cùng nhau, hào quang rực rỡ, diện tích cũng ở đây bành trướng, kỹ, cũng trong lúc đó, trên hư không, kia có núi đầm di động, kim quang rực rỡ, sắc quang mang chói mắt, lôi quang dày đặc, hơi nước mờ mịt, liệt diễm bốc lên bát quái đồ án cùng tử kim lôi bằng dung hợp ở cùng nhau, tinh hà rơi xuống, tử viêm tương dung, bất tử thảo cùng động minh thảo quấn quanh. Rực rỡ phù văn đang chấn động, đang không ngừng xếp đặt, suy diễn, giống như là muốn lấy nhất là tự nhiên mà thành phương thức tương dung. Ta Thiên, hắn đây là đang khai sáng bản thân lộ, hắn muốn thành công. Mịch Thiên Hào song quyền chăm chú nắm vào, nắm đấm tại tê dại, thân thể đang run rẩy. Thời khắc này Mịch Thiên Hào đã có khả năng nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ tự hủy viên mãn đại chí tôn niết bàn, đích thật là muốn đi một cái tự mình độc nhất vô nhị đường, không muốn đi theo bước chân của người khác. Đoạn thời gian này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng kia từng cái một như là vượt qua thời không mà đến hư ảnh đối thủ đại chiến vô số trận, chiếm được chỗ tốt cực lớn, trọng yếu nhất chỗ tốt, không phải tại tu vi đề thăng, mà là đang quanh thân tìm hiểu trong, cực điểm thăng hoa, lần lượt phá vỡ cực hạn của mình, thời khắc này rốt cục sau cùng có thành tựu, rốt cục, tử kim lôi bằng hư ảnh, bát quái đồ các loại áo nghĩa tương dung, kia hư không bát quái đồ bao trùm tại tử kim lôi bằng trên thân. Một cánh quấn quanh động minh thảo, một cánh chiếm giữ bất tử thảo, còn có tử viêm quanh quẩn, có tinh hà quang huy tại tử kim lôi bằng linh vũ trên lập lòe, kỹ, tử kim lôi bằng hí, kêu, chấn xí phù diêu, giống như bát quái bao phủ, còn có tử viêm cuồn cuộn, tinh huy bạo động, đây là một con quái dị đại bằng hư ảnh, nhưng khiến người ta nhìn có tự nhiên mà thành, đây hết thảy, vô cùng quỷ dị, nhưng cũng hình thành một loại mới thần tích. Đỗ Thiếu Phủ bị quang mang bao khỏa thân ảnh, sau đó xuất hiện ở đáng sợ kia tử kim lôi bằng trên đỉnh đầu, như chân đạp tinh hà, tinh huy ba động, như là có một viên ngôi sao tại dưới chân xoay quanh cổn động, chân đạp ngôi sao, ngang qua tử viêm, tự có thần quang bao phủ, thời khắc này, giống như một tôn thần linh trên không, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, rực rỡ quang mang bao quanh, cũng có thể thấy nhục thân tử kim rực rỡ, toàn thân như là ẩn chứa vô biên to lớn chi thế. Có khả năng chưởng khống vùng thế giới này, ta trời ạ, đây là uy thế cỡ nào, thần linh, hắn rốt cuộc là ma vương vẫn là thần linh giáng thế, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào mở miệng kinh hô, vì đó run sợ, cách màn sáng, đáng sợ kia uy thế, đã là khiến bọn họ rợn cả tóc gáy, kia thời khắc này màn sáng bên trong, uy thế như vậy lại đem cường hãn đến loại nào mức đáng sợ, trên đời này nào có chân chính viên mãn, cái loại này giả viên mãn, ta khinh thường đi đặt chân. Viên mãn chẳng qua là mới khởi điểm, cửu cửu quy nhất, ngưng tụ, khi quỷ dị kia tử kim lôi bằng triệt để dung hợp hết thảy lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đặt chân mà ra thời điểm, trên hư không, bỗng dưng truyền ra Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng thanh âm truyền ra, khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tinh khí thần sôi trào, ý chí bạo phát, dẫn đạo bốn phía hư không thiên địa năng lượng hội tụ, sau cùng toàn bộ đầu nhập vào hư không trên đỉnh đầu kia nguyên bản đã là vỡ vụn chính luân thần hoàng trên, bỗng dưng kia chính luân thần hoàng trên tại phát ra thần mang, hừng hực không gì sánh được, cùng thiên địa tương dung, sau cùng hình thành một loại cộng minh, làm cho bốn phía hư không xuất hiện một loại cực kỳ đáng sợ ba động, giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hư không đang kéo dài rạn nứt, cảnh tượng run sợ, mặt đất tại liên tiếp nổ vỡ, kia chính luân thần hỏa thần hoàng, chính là cũng triệt để dung hợp ở cùng nhau, cửu cửu quy nhất, hiện lên ở hư không thương khung, không nữa chính luân mười vòng thần hoàng, mà là hóa thành một vòng to khổng lồ thần hoàng, đem toàn bộ quỷ dị tử kim lôi bằng cũng vừa xảo là hoàn chỉnh bao trùm trong đó, quang mang vô cùng rực rỡ, không ngắn lập lòe, khí tức khiến người ta kinh hãi, phun trào ra vô tận hào quang, chấn động bốn phía, tử kim lôi bằng phía trên, tại cùng chi đồng thời, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thể nội một cổ năng lượng kinh người ba động đột nhiên dày đặc mà mở, ầm ầm, rốt cục, bên ngoài quỷ dị kia màn sáng vào thời khắc này đều nhịn không được đáng sợ kia uy thế. Tại một mảnh ầm ầm rung rẩy vang trong, bắt đầu trực tiếp rạn nứt vỡ vụn, hóa thành một đoàn mông lung quang huy, chậm chậm tiêu tán tại quảng trường này trên, ào ào, thương khung sao động, lúc này từ trên cửu thiên, có một bó thần quang hàng lâm, từ trên trời giáng xuống, sau cùng bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, cũng bao phủ tại Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người trên thân, này thần quang rất quái dị. So lên đại chí tôn niết bàn giả dẫn tới chí tôn lôi đình vũ còn xa xa muốn cho người cảm giác được thâm thúy, trời ạ, ta đang khôi phục, ta thương thế đang khôi phục, bỗng dưng, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương song song kinh hô, hai người đều cảm thấy kinh biến, kia thần bí thần quang bao phủ, hóa thành liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng tràn vào trong cơ thể bọn họ, này thần quang ngược lại không cách nào để cho người đề thăng bao nhiêu thực lực, nhưng là tiến vào Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hai người trong vòng sau, có khả năng trực tiếp làm cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương ngàn năm trước thương thế cũng ở đây khôi phục, thần quang bao phủ, Mịch Thiên Hào khuôn mặt kinh ngạc, này phủ xuống thần quang phát ra ráng lành, trào tiến thể nội, có khả năng đem chính mình thăng hoa, rèn nhục thân, như là tại lần nữa niết bàn. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đặt chân Tử Kim Lôi Bằng phía trên, cũng ở đây tắm gội thần quang, bị ống ánh nhất thần quang bao phủ, tự thân khí tức liên tục không ngừng, nhưng này thần quang cũng ở đây vọt thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ, còn liên tục không ngừng. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sấm vang chớp giật, hư không có thần bí phù văn tại vây quanh hắn, cơ thể đang phát sáng, cùng hư không chấn động cộng minh, quanh thân thời khắc này tràn ngập quang mang, cũng giống như là một vòng tử kim thái dương, chói mắt lộng lẫy. Nhưng ở thời khắc này bốn phía, thiên địa hư không nhưng là sớm chính là không biết lúc nào lâm vào trong bóng tối, hắc ám quang mang thâm thúy, chỉ có trung gian Tử Kim Lôi Bằng phóng xuất ra dịu nhật quang mang, nhưng này hắc ám, nhưng là khiến người ta xem một chút, cũng có một loại cũng bị thôn phệ bộ dạng, để cho nguyên thần tại run rẩy run. Chương 1725, vô lượng niết bàn, thời khắc này trên hư không Tử Kim Lôi Bằng hư ảnh trên thân, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân, nhục thân khô kiệt rạn nứt, theo nguyên bản tử vong dưới trạng thái, đến thời khắc này khôi phục ngưng tụ, nhục thân bên trong một cổ bàn bạc khí tức hạo đãng mà ra, thiên địa bên trong cũng có mênh mông năng lượng trào vào, đây hết thảy như là trải qua một lần luân hồi, bỏ qua, tử vong, khôi phục, cường đại, như vậy luân hồi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thời khắc này tự mình nhục thân bên trong, có ẩn núp tiềm năng tại hoàn toàn bị phóng thích, có năng lượng giống như đại dương tại nổi lên làn sóng, hào quang rực rỡ, bao phủ nhục thân, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thể nội càng là ống ánh sáng long lanh, phát ra len keng thanh âm, chính luân thần hỏa thần hoàng hóa thành một vòng, trôi nổi ở trên hư không, vừa lúc là đem Tử Kim Lôi Bằng trên bát quái đồ bao phủ, cũng đem Tử Kim Lôi Bằng bao khỏa, hết thảy tự nhiên mà thành, Đỗ Thiếu Phủ ở trong đó, dường như thần linh kinh thế, bỏ rơi, bỏ qua, tìm đường sống trong chỗ chết, hắn bỏ qua tự mình trước đây, chặt đứt tự mình trước kia đường, hư ảnh đối thủ giết mình, đó là trước kia đường cản trở tự mình, mà chính hắn diệt sát hư ảnh đối thủ, đó là thân thủ phủ định trước kia đường, thời khắc này hắn trống rỗng hết thảy, đi lên một cái thuộc về mình đường, Mịch Thiên Hào hiểu, bị thần quang tẩy lễ rèn, Thiên Lang thân thể đang thăng hoa, nhưng trong lòng thời khắc này nhưng là tại thật sâu chấn kinh, Mịch Thiên Hào hắn rốt cục minh bạch cho tới nay Đỗ Thiếu Phủ mục đích, tìm đường sống trong chỗ chết, kia hung tàn gia hỏa thời khắc này thành công. Đó là một cái thuộc về hắn bản thân lộ bị mở ra, phản phất là mở ra một mảnh tân thế giới, chính luân thần hoàng tiêu chí, thế nào biến thành một vòng, đây là cái gì niết bàn, Lôi Ưng Vương nhục thân đang khôi phục, không phải đơn thuần nhục thân khôi phục, mà là thể nội ẩn tàng rồi ngàn năm mà vô pháp khỏi hẳn thương thế đang khôi phục, còn đang thăng hoa, đồng thời lôi quang đôi mắt nhìn phía trước kia dị tượng bên trong giống như thần linh Đỗ Thiếu Phủ, vì đó kinh hãi, chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chính luân thần hoàng tiêu chí dĩ nhiên là biến thành một vòng, ta nghĩ đó là thuộc về hắn tự mình niết bàn, có lẽ từ cổ chí kim, chỉ có hắn một người có thể thành công đi. Diệt Mông Vương mở miệng, thời khắc này Diệt Mông Điểu bản thể ba động tại thần quang bên trong, hào quang rạng rỡ, ầm ầm, rốt cục, khi kia một vòng thần hoàng trên không, Tử Kim Lôi Bằng cùng bát quái đồ chờ triệt để tương dung, có to lớn thiên uy lan tràn ra, này thiên uy, cũng không như tiểu chí tôn niết bàn, đại chí tôn niết bàn, thậm chí viên mãn đại chí tôn niết bàn vậy thanh thế to lớn, giống như là có thể thiên băng địa liệt, loại này thiên uy dày đặc, không có bao nhiêu âm thanh, nhưng trong vô hình nhưng là làm cho chính đang gục rửa Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương thú hồn bàng hoàng, đối mặt với thời khắc này kia thần linh Đỗ Thiếu Phủ, có một loại muốn quỳ bái cảm giác, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ bị thần quang bao phủ, cùng nguyên bản nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy ròng, khí tức uể oải so sánh với hiện tại hết thảy đều là tại nghịch chuyển, tại luân hồi, kia cửu cửu quy nhất, chính luân thần hỏa thần hoàng dung hợp thành một vòng sau, trên hư không có thần hà dày đặc, mang theo một loại thần thánh quang huy, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, một chút xíu tại tưới rót, tẩm bổ nhục thân cùng thần hồn, thời khắc này, ai nấy đều thấy được, Đỗ Thiếu Phủ thành công, này là một hồi đại tạo hóa, hết thảy ổn định lại, ào ào, đóng ngoặc vuông, mà giờ khắc này, khi Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đang khôi phục lúc trước đỉnh phong về sau, vẫn còn ở một đường hát vang kéo thăng. Lúc này đây, bị nhốt nơi này, lần lượt quyết đấu, lần lượt khiêu chiến cực hạn, đánh vỡ cực hạn của mình, thậm chí đến sau cùng đánh bại tự mình, đây hết thảy đều là tại trầm lắng. Mà giờ khắc này, đây hết thảy trầm lắng, lúc này liền là trở thành Đỗ Thiếu Phủ đá kê chân, để cho tìm đường sống trong chỗ chết, như cùng ở tại lần nữa niết bàn tái sinh. Mỗi lần kia cực hạn khiêu chiến, lần lượt giết đến thiên hôn địa ám, người thường sợ là trước không nói nhục thân không thể chịu đựng, tại tâm linh trên cũng ở đây cũng đã tan vỡ cùng tuyệt vọng. Này không chỉ là tự thân ma luyện, càng là tâm hồn một loại khó diễn tả được dày vò. Đây là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại ma luyện, nhưng người thường khó mà vượt qua. Coi như là những thứ kia chí tôn giả, đi tới sau cùng, cũng sẽ bị tự mình vây, sau cùng tọa hóa. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ đỉnh qua đây, tại lần lượt khiêu chiến trọng thương trong đột phá cực hạn của mình, càng đánh càng hăng, lòng dạ hy vọng cùng tín niệm, sau cùng xông ra bản thân lộ, mà viên mãn đại chí tôn Niết Bàn, Đỗ Thiếu Phủ bỏ qua, ma sát đã sớm đặt chân, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoài cảm, coi như là tự mình đặt chân, cũng giống vậy rơi vào ma sát về sau. Người thường nếu là viên mãn đại chí tôn Niết Bàn, người nào có khả năng chống đỡ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bỏ qua, bất chấp hậu quả, lựa chọn bỏ rơi, phải đi bản thân lộ, một cái thậm chí tự mình còn không có thấy rõ, thậm chí chưa từng nghe đã đến bất kỳ truyền thuyết cùng ghi lại đường. Nhưng bây giờ, công phu không phụ lòng người, tại hung tàn cùng đại nghị lực phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thành công, một vòng thần hoàng khác thường rực rỡ cùng lóng lánh, bạo phát sáng lạng cương mãnh, giống như hút mặt trời mọc lên ở phương đông. Đỗ Thiếu Phủ bị bao phủ trong đó, cùng với Giao Hòa, Bàng Quang, thần thánh không thể xâm phạm, tự quanh thân mênh mông khí tức, giống như thác nước buông xuống, cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Xa xa nhìn qua, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trở thành này hư không duy nhất, chói mắt không gì sánh được, tiếp thu thiên địa tẩy lễ cùng rèn, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh cảm giác, đặc biệt là tử kim lôi bằng phía trên, tinh hà ba động, bát quái đồ trên các loại dị tượng trên không. Hoàn toàn giống như là một thế giới tại dựng dục tân sinh. O-O-N-G, phong lôi vang vọng ở trên hư không, này một mảnh cổ lão đại địa tại nổ vang, tịch quyển trên trời dưới đất, hư không tại bốn bề sóng dậy, khí tức kéo thăng, duy trì liên tục kéo thăng, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân tử kim lôi bằng phía trên, liền giống như là đứng ở cùng cảnh giới trên đỉnh cao nhất, đủ để cúi ngắm cùng một cảnh giới, có khả năng quét ngang thiên hạ cùng tầng thứ đối thủ, cho dù là trở lại viễn cổ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cùng viễn cổ thời điểm kia ít thiên kiêu chí tôn tranh hùng, bể nghệ bốn phía, ngạo thị quần hùng, suy lạp, sao động trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ leo lên khí tức, đang kéo dài về sau, vượt ra khỏi giải thoát Niết Bàn tầng thứ, sau đó rốt cục lắng xuống, chẳng qua là mắt thấy đến một đạo cuối cùng bình cảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại cuối cùng là bị ngăn trở, vô pháp toàn bộ ngang đi xuyên qua, hống, sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, đột nhiên có rống to một tiếng truyền ra, giống như bằng minh vang động núi sông, lại như long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt cũng ở đây đồng thời mở ra, trong mắt quang mang giống như là hai đạo tử kim lôi đình lao ra, xẹt qua hư không, kích xạ thương khung, ào ào, trên hư không, tử kim lôi bằng tiêu thất, một vòng thần hoàng tiêu thất, các loại dị tượng thu liễm, tự trên trời cao phủ xuống thần quang, cũng ở đây chậm chậm thối lui. Lặng yên giấu ở hư không bên trong, toàn bộ tiêu thất, này hư không bên trong thiên uy cũng bình phục lại tới, không hề khiếp người, khôi phục như cũ. Lúc này, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào, ba người này bản thể trôi nổi ở trên hư không, đôi mắt không biết khi nào đã đóng chặt trên, thần quang mặc dù nhưng đã thu liễm, nhưng ba người bọn hắn chiếm được kinh người chỗ tốt, tự hồ đang tiêu hóa, tại cảm ngộ, đại chí tôn Niết Bàn mang đến một hồi chí tôn lôi đình vũ. Cũng đủ để có thể làm cho được chúng sinh được đến một hồi cự đại cơ duyên, mà Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mang đến thần quang, rõ ràng là so lên một hồi chí tôn lôi đình vũ còn mạnh hơn nhiều, sở hữu chỗ tốt, mặc dù có tiêu thất thiên địa trong hư không, nhưng càng nhiều hơn thế nhưng đều bị Mịch Thiên Hào đám ba người hấp thu, tại rèn thần hồn, hô, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tử kim lôi đình quang mang nội liễm, bắt đầu quỷ dị bình tĩnh, trân bóng nhục thân thượng hải ba động quang mang cùng màu tím hồ quang điện. Không đến mức nhìn một cái không sót gì, nhưng toàn thân lộ ra một loại làm người run sợ thần vận, bỏ rơi, mới có thể có phát hiện mới, bỏ qua, mới có thể có mới được, đây mới là thích hợp nhất ta lộ, đây mới là tự ta Niết Bàn, viên mãn cũng không phải là thật viên mãn, động niệm tức cưỡi, tâm đi chỗ diệt, cửu cửu quy nhất, một là vô lượng, này liền gọi là vô lượng Niết Bàn đi, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, có điểm lẩm bẩm, nói, chẳng qua là vẫn là cách luân hồi Niết Bàn cảnh có khoảng cách nửa bước, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nắm tay, hư không tại vỡ vụn sao động, nói, đây là nửa bước luân hồi lực lượng sao, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, đột nhiên hư không phát rung, một cổ màu tím hồ quang điện tử trong hư không thẩm thấu mà ra, ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đem cả người đều bao phủ trong đó, chương 1726, chân chính đại cơ duyên. Tại đây sát na, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy xem phía trước cách đó không xa, có một tòa cung điện xuất hiện, trôi nổi tại sâu trong hư không, giống như hư huyễn, có màu tím hồ quang điện chói mắt. Thời khắc này một cổ tia sáng chói mắt cũng sau đó lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong đôi mắt, để cho Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở ra đôi mắt lần thứ hai đóng lại, cùng với đồng thời, không gian nổi lên gợn sóng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là quỷ dị tiêu thất tại trong hư không. Khi Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lần thứ hai mở ra thời gian, trước mắt một cổ tia sáng chói mắt lan tràn ra, đây là một gian cổ lão đại điện, khắp nơi lộ ra loang lỗ dấu vết, nhưng cái khác không hề có thứ gì. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ thời gian, trong đại điện, quang mang nổi lên ba động, âm trong lúc mơ hồ có màu tím hồ quang điện đang chấn động, sau đó một đạo cao ngất thân ảnh nổi lên, O-O-N-G. Khi thân ảnh ấy xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác được tự mình thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng đang vì đó rung lên. Đó là một cái mặt màu xanh trường bào nam tử, tráng anh khí bức nhân, rõ ràng chẳng qua là một đạo hư huyễn thân ảnh, nhưng là nhộn nhạo một cổ chí tôn uy ác. Nam tử này đôi mắt như dương, có thể cúi ngắm thế gian đại địa, giống như là có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy, có khả năng nhìn thấu chúng sinh luân hồi. Tiền bối, là ngươi. Khi nhìn kia áo bào xanh chí tôn nam tử hư ảnh, Đỗ Thiếu Phủ rung lên trong lòng, đây đã là lần thứ hai nhìn thấy kia chí tôn hư ảnh nam tử. Ban đầu ở Trung Châu phong ấn cổ địa bên trong được đến Tử Lôi Huyền Đỉnh thời gian liền từng gặp, chính là kia tự xưng vì 3000 đại thiên thế giới chi chủ tồn tại, cũng là trên đời này đồn đãi phong ấn viễn cổ tà ma một vị kia chí cường giả, thậm chí ngay cả này thần vực không gian cũng là người này cùng Long Thần bố trí. Áo bào xanh nam tử mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đại kiếp buông xuống, ở chỗ này một lần cuối cùng mở ra lúc, có người đạt tới ta miễn cưỡng yêu cầu, mênh mông hạo hãn trong vũ trụ, cũng có thể miễn cưỡng cùng những thứ kia kiệt xuất cùng thế hệ một hồi. Tiền bối, đây hết thảy đều là ngươi khảo nghiệm. Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lập tức cũng không kỳ quái, sớm chính là đoán được đây là một loại khảo nghiệm, chẳng qua là này một loại khảo nghiệm cũng quá khó khăn, nhưng nghe nói, ở trước mắt này 3000 đại thiên thế giới chi chủ trong mắt, thông qua này liên tiếp dạng khảo nghiệm, đồng thời đánh bại 9 cái vô địch cùng cảnh giới tồn tại, sau cùng đánh bại tự mình, cũng chỉ là trong lòng miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng có chút nho nhỏ không chịu thua. Khảo nghiệm không tính là, chẳng qua là một phen ma luyện, ngươi vẫn tính là không sai, đây cũng là ban đầu ta lưu lại này không gian mục đích, cũng là ban đầu ta khiến người ta phát ngôn, bên trong không gian này lớn nhất cơ duyên chỗ, ngươi tại ma luyện, cũng khi lấy được cơ duyên, chẳng qua là cơ duyên này, ngươi là người thứ nhất có khả năng thừa nhận ở. Áo bào xanh nam tử mấy đạo, tiền bối, trong này lớn nhất cơ duyên, không phải tại chí tôn mộ bên trong sao? Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, không ngờ như thế kia một phen đủ để cho người tuyệt vọng ma luyện, mới là này thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên. Đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoạc vuông, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút nhận đồng, bất kỳ cơ duyên đều không thể cùng tự thân cường đại so sánh với. Đoạn thời gian này tuy rằng bị vây ở này chỗ, lần lượt cùng những bóng mờ kia đối thủ quyết đấu, mình mới có khả năng tìm hiểu viên mãn, tiến hơn một bước, chứng ngộ vô lượng Niết Bàn, đạt đến nửa bước luân hồi Niết Bàn cảnh giới, không chỉ có là tại thực lực tu vi trên tăng cường có cách biệt một trời, là trọng yếu hơn là từ ngoài vào trong lột xác, thần hồn lần thứ hai bị rèn, như vậy cơ duyên lớn, đều là bởi vì quỷ dị này chi địa, bằng không, Đỗ Thiếu Phủ tự có biết hay không tự mình kiếp này, có phải là hay không có khả năng có như vậy lột xác, chí tôn mộ. Ngươi nói là một mảnh kia không gian đi, nghe vậy, áo bào xanh hư huyễn nam tử sửng sốt sau, mặt mang nụ cười, nói, nơi đó đích thật là khác thường hung hiểm, cũng thả không ít các ngươi trên đời này cho rằng không sai bảo vật cùng một chút viễn cổ truyền thừa, còn có ta phục chế dưới mấy chiêu kiếm chiêu, lưu lại đợi người hữu duyên, nhưng chung quy là người khác đường, so ra kém tự mình đi ra con đường. Hơn nữa nơi đó cũng không phải ta chủ yếu lưu lại, mà là ta một vị huynh đệ vì hắn hậu nhân lưu lại, nơi đó không phải tiền bối lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ngạc nhiên, không ngờ như thế chí tôn mộ bên trong, căn bản cũng không phải là trước mắt vị này 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại. Áo bào xanh nam tử không nói gì, cười nhạt một tiếng, hư huyễn thân ảnh phất tay áo quét ra, một mảnh quang mang ba động, tức khắc tại Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, xuất hiện một mảnh hư không bức tranh, hư không trong bức tranh. Là hoàn toàn mờ mịt không gian bên trong, kỳ lạ không gì sánh được, cự thạch có khả năng trôi nổi tại giữa không trung, khắp nơi là cổ lão tàn khuyết cung điện, trên mặt đất, mảng lớn to lớn cự thú hài cốt liên miên, bạch cốt sâm sâm, hiện lên ánh huỳnh quang. Kia không gian bên trong có cương phong hiu hiu, thỉnh thoảng có không gian quang nhận gào thét mà qua, chém toái hư không, hóa thành sát cơ. Ngao o o o o, kia không gian bên trong, kinh khủng nhất còn có một chút năng lượng hư ảnh, kèm theo tàn hồn lực lượng tịch quyển, bọn họ có khả năng thôn phệ người nguyên thần, chính cùng không ít thân ảnh đang quyết đấu. Hư không trong bức tranh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, Chu Tiểu Lạc đám người đang cùng không ít năng lượng hư ảnh kịch chiến. Một màn mà qua, một chỗ tàn khuyết bên trong cung điện, thiên tướng thập bát vệ ngồi xếp bằng, thần quang bao phủ, tựa hồ là chiếm được nào đó loại cự đại cơ duyên. Liễm Thanh Dung, Gia Luật Hàn, Khổng Tam Tư, còn có Tử Quỷ Cha, Đại Ca Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản, Tử Huyên, Diệp Tử Tâm, những thứ này thân ảnh quen thuộc, hoặc tại kịch chiến, hoặc tại tìm hiểu. Bát Ngát Cự Thạch, bốn phía mây mù mờ ảo, một cái tuyệt mỹ nữ tử quanh thân bao phủ màu tím lôi quang cùng rực rỡ quang huy. Cự thạch bốn phía, thời khắc này trong hư không, có một đạo thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay trường kiếm, từng đạo kiếm mang lướt ra, nhìn như phổ thông đơn giản, nhưng tỉ mỉ nhìn đi, nhưng là phức tạp loằng ngoằng. Tuyệt mỹ nữ tử bóng hình xinh đẹp lướt động, trong tay có một thanh rực rỡ hoa mỹ trường kiếm, từng đạo kiếm mang giờ khắc này ở theo kia kiếm mang lướt động. Thiếu Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ba động, kia hư không bức tranh trên cự thạch bóng hình xinh đẹp không là người khác, chính là muội muội Thiếu Cảnh. Nữ nhân này ngược lại không tệ, cùng ngươi tự hồ quan hệ không ít, thiên tư không tầm thường, ban đầu ta tùy ý phỏng chế ra đại ca của ta mấy chiêu ngọc nữ kiếm quyết, nàng coi như là đã miễn cưỡng nhập môn. Lúc này đây ở trong đó, cũng còn có mấy cái thiên tư không tầm thường hạt giống tốt, chỉ là không có đi ra sau cùng bản thân lộ mà thôi, thời gian không nhiều, có lẽ bọn họ sau này tự mình sẽ có cơ hội. Áo bào xanh nam tử mở miệng, mắt hiện vui vẻ, sau đó hư không bức tranh lần thứ hai biến hóa, hoàn toàn mờ mịt trong hư không, thời khắc này một cái dị long chiếm giữ, quanh thân nhộn nhạo kim sắc hỏa diễm, tung cánh cánh chim như phượng hoàng, tinh huy nhộn nhạo, kim quang rực rỡ, trên lưng huyền vũ thần sắc dày đặc đen như mực quang huy, đang cùng nhục thân triệt để tương dung, kỹ, có phượng hoàng hí, kêu, ở đó dị long trước, thời không đều ở đây nổi lên ba động, có một con rực rỡ thất thải phượng hoàng hư ảnh tái hiện, vỗ cánh bốc lên, ngang qua thời không, gây nên không gian bạo động, giống như là muốn đem thời không áp bạo. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, đó là Tiểu Tinh Tinh bản thể, nhìn kia động tĩnh, rõ ràng là Tiểu Tinh Tinh cũng nhận được to khổng lồ chỗ tốt, tiểu gia hỏa này rốt cục xuất hiện, cùng ta có quan hệ lớn lao, chân chính thức tỉnh rồi thể nội sở hữu huyết mạch, đến lúc đó sẽ tương trợ ngươi một tay chi lực, chẳng qua là đây hết thảy phúc họa chưa định, loạn thế tà ma đã thoát khốn xuất thế. Cái khác tám tôn tử lôi huyền đỉnh cũng đã bị tà ma trấn, còn chưa từng chân chính khống chế, ngươi cần nhanh hơn dung hợp cửu đỉnh, hiệu lệnh cửu gia, diệt trừ thế gian này loạn thế tà ma. Nếu là cái khác tử lôi huyền đỉnh chân chính bị tà ma khống chế, thế gian này đem sinh linh đồ thán, triệt để luân thành ma vực, đến lúc đó ngay cả ta cũng sẽ bất lực, vô pháp nhúng tay. Hư không bức tranh chậm chậm tiêu thất, áo bào xanh nam tử hư ảnh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy như là đều ở đây trước mắt hắn đã phát sinh. Thế gian này bất cứ chuyện gì, như là cũng chạy không thoát hắn theo dõi. Tiền bối, ta đến cùng phải như thế nào diệt trừ những thứ kia tà ma, lấy ta thực lực bây giờ, sợ là còn thiếu rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng rất rõ ràng, những thứ kia tà ma xuất thế, thực lực ngập trời. Lúc trước đồn đãi trước mắt vị này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cũng chỉ có thể đủ trấn áp, vô pháp đem tại diệt trừ, tự mình thực lực sợ là còn thiếu rất nhiều, hết thảy thì sẽ có sắp xếp. Ngươi cần phải làm là nỗ lực tăng cường tự mình, ngươi là cơ hội cuối cùng, nếu là liền ngươi cũng thất bại, kia thế gian này cũng chỉ có thể đủ chân chính luân thành ma vực. Áo bào xanh hư ảnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trước người hư huyễn ống tay áo đảo qua, hư không bên trong, liền là có hai cái túi càn khôn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nói, làm ngươi thông qua ma luyện khen thưởng, ta có ba vật tặng cho ngươi, chương 1727, ba loại bảo vật, đa tạ tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ đem trước mắt hai cái túi càn khôn thu trong tay. Vị này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đưa cho đồ vật, sợ là tầng thứ thấp hơn, vậy cũng tuyệt đối là bảo vật a. Đỗ Thiếu Phủ như thế nào tiếp khách khí, đều là một chút dụng cụ, có ta lúc còn trẻ một bộ phòng ngự võ kỹ, có một số diệu dụng, các ngươi trên đời tuy rằng tu luyện là huyền khí, nhưng thiên biến vạn hóa không rời tông, có khả năng tu luyện, còn có ta lúc còn trẻ sử dụng qua một vài thứ, cho ta sư môn trưởng bối nghiên cứu chế tạo, lấy bí pháp cùng yêu thú yêu đang luyện chế, gọi là liệt diễm phần tôn đạn. Về sau ta cải tiến một chút luyện chế sẽ phương pháp, gọi là liệt diễm lôi đình đạn đi, tổng cộng 3 viên, dựa theo các ngươi trên đời tầng thứ, chủ vực cảnh đỉnh phong cũng khó mà chống đỡ dưới, tại ngươi tu vi bây giờ, cần phải ở lúc mấu chốt có diệu dụng. Áo bào xanh nam tử đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, phòng ngự võ kỹ, liệt diễm lôi đình đạn. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay hai cái túi càn khôn, đặc biệt là liệt diễm lôi đình đạn, có thể làm cho chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi cũng vô pháp chống đỡ xuống, quả thực chính là trọng bảo trong trọng bảo, là một loại tuyệt đối tự bảo lá bài tẩy cùng sát chiêu, nhưng trong tay chỉ có hai cái túi càn khôn, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, túi càn khôn không có cấm chế, một cái trong túi càn khôn có một bộ võ kỹ ngọc giản, mặt khác một cái trong túi càn khôn, có ba cái hộp gấm, hẳn là ba viên liệt diễm lôi đình đạn, nhưng chưa từng thấy thứ ba vật. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, hỏi, tiền bối, thứ ba vật là cái gì? Ngươi tiểu tử này, ngược lại chỉ nhớ thương chỗ tốt. Áo bào xanh nam tử có một số mắt trợn trắng, nhưng nghĩ lúc trước, tự mình lúc còn trẻ, tự hồ cũng là như vậy. Hư huyễn khuôn mặt cười nhạt một tiếng, áo bào xanh nam tử nói, ta ở chỗ này lưu lại ma luyện, đều là trên đời này lúc trước một chút cường giả năng lượng hư ảnh, bao la vạn tượng, ẩn chứa các loại áo nghĩa, có lẽ đương thời đã thất truyền, có khả năng giúp ngươi càng viên mãn cảm ngộ tự thân. Này loại bố trí, cần tiêu hao không ít khí lực, ngươi đã thông qua ma luyện, cũng tiêu hao toàn bộ không gian năng lượng lớn nhất, bên trong không gian này hết thảy cấm chế cũng đều vô pháp duy trì, bất quá này không gian có khả năng tiếp tục tồn tại. Dừng lại một chút, áo bào xanh nam tử con mắt động, vô cớ bể nghệ thế gian, tiếp tục nói, ta muốn đưa cho ngươi thứ ba vật, chính là này toàn bộ không gian, nơi này là lúc trước đại kiếp thời điểm sụp đổ một mảnh chiến trường, để lại không ít đại chiến di tích, nhưng cũng có không ít hiểm cảnh, ta lưu lại này không gian, cũng có cho các ngươi cảm thụ một chút lúc trước đại chiến khí tức mục đích, miễn cho tà ma xuất thế, trên đời này sẽ bất ngờ, nhưng trước mắt ngươi còn vô pháp triệt để trưởng khống này không gian, chờ này không gian triệt để đóng kín về sau, ngươi có thể một lần nữa mở ra nơi này, chẳng qua muốn một lần nữa mở ra này không gian, sợ là cần chờ ngươi chí ít đặt chân thánh võ cảnh về sau, đặc biệt là mở ra chỗ này, còn lại là cần tiêu hao càng nhiều hơn khí lực. Ta lưu lại đạo này ý niệm, cũng đã vô pháp cầm cự, chỗ này không gian, cũng đem ít ngày nữa lần thứ hai đóng kín. Nhớ, vũ trụ mịt mờ, hạo hãn vô biên, chủng tộc như rừng, con đường cường giả, vĩnh viễn không dừng, hội tụ cửu đỉnh, ngăn trở đại kiếp, chém giết tà ma về sau, nói không chừng chúng ta còn có kề vai chiến đấu thời điểm, muốn ngươi thất bại, đừng nói là cái không gian này, toàn bộ trên đời đều sẽ luân thành ma vực. Khi áo bào xanh nam tử thoại âm rơi xuống, hư huyễn thân ảnh chính là chậm chậm tiêu tán, có một đạo rực rỡ quang mang lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm tiêu thất. Tiền bối, này này không gian đóng kín sau, bên trong viễn cổ yêu thú di chủng làm sao bây giờ? Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Vân Cù Chờ, tức khắc hỏi, nơi này đã trở về ngươi, nhưng cần chờ ngươi chí ít đặt chân thánh võ cảnh về sau mới có thể mở ra cùng trưởng khống, này cấm chế bên trong đã tiêu thất, bọn họ có thể xuất thế, cũng có thể lưu tại chỗ này. Áo bào xanh nam tử cuối cùng thanh âm quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ não hải, sau đó có một cổ rực rỡ quang mang, mang theo nhàn nhạt hồ quang điện tại Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung nở rộ mở. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, tâm thần đang run rẩy. Bỗng dưng, toàn bộ thần vực không gian thời khắc này đều xuất hiện ở tâm thần theo dõi trong, bao la vô biên đại địa, các loại hiểm cảnh, đóng ngoặc vuông, nhất niệm gian. Đỗ Thiếu Phủ có khả năng theo dõi nơi cực xa, cảm giác đột nhiên liền cùng nơi này có tâm thần tương liên cảm giác, đây là thần vực không gian, ta chiếm được toàn bộ thần vực không gian. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, toàn bộ thần vực không gian, thời khắc này như là sinh sinh quán chú tại trong đầu của chính mình, nhất niệm gian, có khả năng tâm thần theo dõi bốn phía, xùy. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút ngạc nhiên cùng kinh hỉ, thì thào nói nhỏ. Thần vực không gian đây là thuộc về ta sao? Khi một đạo rực rỡ hồ quang điện quang mang lướt vào trong đầu của mình, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, đó cùng toàn bộ thần vực không gian đều có quan hệ, đó là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, đêm này toàn bộ thần vực không gian đều giao cho mình, chẳng qua để cho Đỗ Thiếu Phủ hơi mang tiếc nuối, đợi thần vực không gian đóng kín về sau, tự mình chí ít cần đến trong truyền thuyết thánh võ cảnh mới có thể lần thứ hai mở ra thần vực không gian, trước mắt còn vô pháp trưởng khống thần vực không gian. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, vẫn còn ở trong khiếp sợ có một số không có hồi thần lại, không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, nhưng chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, đây là bực nào cường hoành, mặc kệ thế nào, tử cục đã phá, thần vực không gian cũng còn chưa từng đóng kín. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, nguyên bản lo lắng nhất chính là ở đó màn sáng bên trong cùng hư ảnh đối thủ quyết đấu lâu như vậy, thần vực không gian sẽ đóng kín, nhưng theo vừa mới tâm thần theo dõi bao phủ toàn bộ thần vực không gian tới xem, toàn bộ thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, cũng không từng đóng kín, lúc này đây tử cục cũng đã phá giải, Chí Tôn Mộ, họa phúc không lường đâu biết không phúc a. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, mất đi Chí Tôn Mộ, nguyên bản còn có chút tiếc nuối, lúc này xem ra họa phúc không lường đâu biết không phúc, toàn bộ thần vực không gian hiện tại đều ở đây trong tay chính mình, lớn nhất cơ duyên cũng bị tự mình đoạt được, muốn tự mình lúc trước tiến nhập Chí Tôn Mộ bên trong, sợ là đây hết thảy liền không có quan hệ gì với chính mình. Mà theo vừa mới hư không trong bức tranh đoạt được thấy, Chí Tôn Mộ bên trong lớn nhất cơ duyên bản thân liền là cùng Tiểu Tinh Tinh có quan hệ, người nào cũng không chiếm được, mà Chí Tôn trong mộ thứ hai một chút, là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại kiếm quyết, tự hồ cũng bị muội muội Thiếu Cảnh đoạt được, liệt diễm lôi đình đạn, trong túi càng khôn, Đỗ Thiếu Phủ móc ra 3 cái trong hộp gấm trong đó một cái, bên trong chính là một viên xích hồng sắc viên cầu, to bằng nắm đấm trẻ con. Giống như màu đỏ lưu ly ống ánh sáng long lanh, lộ ra tử kim sắc hồ quang điện, nóng rực năng lượng cùng một cổ hủy diệt khí tức đang chấn động quanh quẩn, năng lượng thật là đáng sợ, nhưng chỉ là nhìn trên một mắt, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần chính là hung hăng rung lên, kia nóng rực năng lượng cùng hủy diệt khí tức, làm cho tâm thần bỗng dưng tại rung rẩy, két, Đỗ Thiếu Phủ lập tức đóng lại hộp gấm, kia liệt diễm lôi đình đạn bên trong năng lượng ẩn chứa, xem một chút cũng tâm thần rung rẩy, một khi phóng thích nổ tung, kia uy năng có thể nghĩ, chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi người cũng có thể đánh chết, này nào chỉ là trọng bảo a, pháp gia, long tộc, tung hoành gia, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt tái hiện một tia không có hảo ý nụ cười, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, lần sau cho dù là gặp gỡ pháp gia chờ lão bất tử cường giả, có này 3 viên liệt diễm lôi đình đạn ở trên người, cũng đủ để là làm cho bỏ ra giá cao thảm trọng, mừng rỡ thu hồi liệt diễm lôi đình đạn sau, lập tức Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện lần nữa một cái ngọc giản, không biết đây là loại nào phòng ngự võ kỹ, đây là theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại trong túi càng khôn xuất ra, là một bộ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lúc trước dùng phòng ngự võ kỹ, để cho Đỗ Thiếu Phủ tại hiếu kỳ, cũng rất là mong đợi, tuy rằng đối với nhục thể của mình, Đỗ Thiếu Phủ có không ít tự tin, phòng ngự thủ đoạn cùng phòng ngự bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng nhiều để ở trong lòng, phòng ngự thủ đoạn cùng phòng ngự bảo vật, tuy rằng có khả năng tăng phòng ngự, nhưng tương tự cũng sẽ tiêu hao thể nội huyền khí. Đối lập phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ có bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp tôi luyện qua chân bằng cảnh nhục thân, phòng ngự thủ đoạn cùng phòng ngự bảo vật, có khả năng vẫn là trói buộc. Bất quá đối với 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại này phòng ngự võ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cực cảm thấy hứng thú, sợ sẽ không bình thường chi vật, tu luyện như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cầm ngọc giản, nguyên thần theo dõi không có phản ứng gì, thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay, một tia huyền khí rót vào này trong ngọc giản, O-O-N-G, bỗng dưng, ngọc giản này rung lên, dày đặc phù văn, quang mang nổi dậy, sau đó có một đạo quang mang chói mắt lướt ra, lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, O-O-N-G, này quang mang chói mắt, hóa thành một cổ to lớn tin tức xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, đó là này phòng ngự võ kỹ thôi động pháp quyết. Chương 1728, Ma giáo Ma Linh, thật lâu về sau, Đỗ Thiếu Phủ mới lần thứ hai mở ra đôi mắt, trong mắt lóe ra vô cùng kinh ngạc khiếp sợ, Thanh Linh Khải Giáp, tốt đặc biệt phòng ngự võ kỹ, thật bất khả tư nghị, Đỗ Thiếu Phủ theo não hải trong Nê Hoàng Cung tu luyện trong tin tức biết được, này phòng ngự võ kỹ gọi là Thanh Linh Khải Giáp, này Thanh Linh Khải Giáp rất đặc biệt cùng huyền ảo, quả thực liền là có chút biến thái, Thanh Linh Khải Giáp cần yêu thú tinh huyết mới có thể tu luyện, cộng phân hai cái tầng thứ, Thanh Linh Khải Giáp tầng thứ nhất làm hình người tầng thứ, tu luyện thành công sau, có khả năng tại thân thể mình bên ngoài hình thành một mảnh tầng tầng lớp lớp áo giáp lấy sử dụng yêu thú tinh huyết ngưng tụ, dùng bất đồng yêu thú tinh huyết tu luyện, phòng ngự cùng áo giáp bộ dạng cũng không tận giống nhau. Thanh Linh Khải Giáp cấp độ thứ hai là hình thú tầng thứ, có khả năng ngưng tụ hoàn toàn hình thú bộ dạng phòng ngự, lực phòng ngự so tầng thứ nhất cường hãn hơn đáng sợ. Mà tầng thứ hai hình thú bộ dạng, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, có thể làm cho tự mình triệt để biến thành chân chính hình thú bộ dạng. Nhưng tầng thứ hai sau cùng hình thú bộ dạng, cùng sử dụng yêu thú tinh huyết có quan hệ. Nếu như chân long tinh huyết tu luyện, sau cùng có thể làm cho tự mình biến hóa dường như chân long. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thật sâu chấn động. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại, quả nhiên đều là đồ tốt. Này phòng ngự võ kỹ cũng có khuyết điểm duy nhất, chính là cần tiêu hao thật lớn huyền khí. Đỗ Thiếu Phủ một mực không có tu luyện phụ trợ phòng ngự thủ đoạn cùng vận dụng phòng ngự bảo vật. Thứ nhất là đối với nhục thể của mình có không nhỏ tự tin, mặt khác cũng là sợ quá nhiều tiêu hao. Nhưng bây giờ, này thanh linh khải giáp như vậy biến thái, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, này tiêu hao cũng giá trị tuyệt đối được. Huống chi hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thần khuyết bực nào bao la, huyền khí tại ngang nhau cơ sở trên cũng đã không biết tăng dần gấp bao nhiêu lần, đầy đủ tiêu hao. Này thanh linh khải giáp thật đúng là biến thái, không hổ là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ xuất ra đồ vật, không phải phàm phẩm a. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chấn động, tuy rằng này thanh linh khải giáp tiêu hao to lớn, nhưng không hề nghi ngờ là tuyệt đối bảo vật, lấy yêu thú tinh huyết tới tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, trên người mình máu chính là kim sĩ đại bằng điểu máu, lấy kim sĩ đại bằng điểu lực phòng ngự, sợ là cũng tìm không được cái gì lực phòng ngự càng mạnh yêu thú, chính là thích hợp nhất chi vật, tại trên người mình đùa điểm tinh huyết là tốt rồi. Có một số khẩn cấp, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tu luyện, tại trên người của mình ngưng tụ không ít tinh huyết tới, sau đó bắt đầu tu luyện thanh linh khải giáp, đè xuống thanh linh khải giáp tu luyện pháp quyết, Đỗ Thiếu Phủ lập tức bắt đầu tu luyện. Lấy Đỗ Thiếu Phủ giờ này ngày này lực lĩnh ngộ cùng tu vi, tu luyện thanh linh khải giáp tới cũng không phải là việc khó gì. Huống chi thanh linh khải giáp vẫn là chẳng phân biệt được tầng thứ phòng ngự võ kỹ, lực phòng ngự theo tu vi thực lực của tự thân tăng cường mà tăng dần. Cổ lão loan lỗ quảng trường, khí tức ba động, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Thiên Lang Mịch Thiên Hào ba người bản thể ba động phù văn quang mang. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hai người, kia Lôi Ưng cùng Diệt Mông điểu bản thể phía trên, khí tức càng là đang kéo dài kéo thăng, đã là đến một cái bình cảnh phía trên. Oanh oanh, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng hư không rung rung, tự Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương bản thể phía trên có rực rỡ quang mang tràn ngập ra, một cổ hùng hồn khí tức bắt đầu ba động, thiên địa bốn phía năng lượng hóa thành vòng xoáy liên tục không dứt quán chú tại Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hai người bản thể thân hình khổng lồ bên trong, làm cho hai người thể nội khí tức cơ hồ là tại cùng lúc đặt chân một cái cảnh giới mới tầng thứ. Ầm ầm, năng lượng nhộn nhạo, phù văn ngút trời, cơ hồ là không có quá lớn trở ngại, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương cũng đã đặt chân đến giải thoát niết bàn tầng thứ. Ngàn năm chi niên, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương liền đã có đột phá tư cách, chẳng qua là ngàn năm trước bị này thần vực không gian bên trong đủ loại cấm chế mà vô pháp đột phá, ngược lại là trọng thương. Lúc này, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương thương thế đã khôi phục, cộng thêm đoạn thời gian này chiếm được chỗ tốt, này đột phá, cơ hồ là nước chảy thành sông, căn bản cũng không sẽ có bao nhiêu độ khó. Bát ngát một mảnh kỳ dị đại địa, trong không khí có hồ quang điện ba động, nhưng bốn phía xanh biếc xanh rì, nhưng rất nhiều thực vật đều là cùng lôi điện có to khổng lồ quan hệ, tràn ngập lôi quang thực vật, sáng lạng chói mắt, ống ánh sáng long lanh, không xa chỗ sâu, quần sơn sừng sững, thỉnh thoảng có thú hống như sấm, sưu sưu. Có không ít thân ảnh từ bốn phía hạ xuống, từng cổ một to lớn khí tức tức khắc hàng lâm, chính là Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc tề tụ mà đến một chút cường giả, chính là phía trước sau, có người mở miệng, dẫn đầu đúng không thiếu lão giả, ánh mắt như sáng ngời, hừng hực mà khiếp người, chính là nơi này, những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng một mực trong tối chờ, bên trong nhất định có trọng bảo. Một cái trung niên mở miệng, ánh mắt cảnh giác theo dõi bốn phía, kỳ quái. Nơi này ngược lại là không có gì viễn cổ yêu thú di chủng, không có gạt đi. Tung Hoành gia một cái lão phụ nghi hoặc, trong lòng đề phòng, một chút viễn cổ yêu thú di chủng trong vương giả, hung hãn thực lực để cho nàng cũng không khỏi không là kiên kỵ. Chúng ta tưởng thưởng bắt được tin tức, không ít người đã từng nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ tiểu tạp toái đích xác đi ra qua chỗ này, hắn hẳn là cũng tiến nhập nơi này, lúc này đây, không thể lại để cho kia tiểu tạp toái chạy. Có Pháp gia lão giả mở miệng, mắt lộ ra hàn ý. Trên thân khí tức hùng hồn ba động, tìm được tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Mặc gia chờ nhúng tay, bằng không cũng sẽ phiền phức. Một cái long tộc chiến y trung niên mở miệng nói, tìm được trước kia tiểu tạp toái lại nói, lúc này đây, là kia tiểu tạp toái tử kỳ đến rồi. Tung Hoành gia lão phụ mở miệng, cuộn tròn sợi tóc như lửa, khí tức trên người khiếp người. Quanh, thần hoang đại lục trên. Hư không đột nhiên phát rung, có quang mang bắt đầu ba động, như thần quang ba động mà ra, có động tĩnh, xem ra thần vực không gian sắp sửa lần nữa đóng cửa. Trên ngọn núi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái mở miệng, trong tròng mắt kim quang lướt động. Lúc này đây đã là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, không biết đến lúc đó thần vực không gian là hoàn toàn biến mất, vẫn là vĩnh viễn bị phong ấn. Thiên sư lão nhân nói, không biết chí tôn mộ bên trong lớn nhất cơ duyên có hay không bị người được đến, như là bị người đoạt được, lại là bị người phương nào đoạt được. Tinh hồn lão quái trong lòng đang suy đoán, lúc này đây tiến nhập chí tôn mộ trong thiên kiêu cùng chí tôn nhiều lắm, có Đỗ Tiểu Yêu, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung như vậy toát ra cường giả, quan trọng nhất là còn có ma giáo ma sát, pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh như vậy tồn tại, âm dương gia sợ là khó mà tranh qua, bất quá kia lớn nhất cơ duyên, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực tranh đoạt, như thế cũng để cho tinh hồn lão quái trong lòng nhiều hơn một chút mong đợi, âm dương gia cũng còn có cơ hội. Ma giáo xuất thế, còn có ma sát như vậy hậu bối tồn tại, chúng ta các phe lấy được tin tức, ma giáo cùng thoát khốn viễn cổ tà ma có quan hệ, chúng ta không thể không phòng a, nói không chừng thiên địa đại kiếp sẽ phải lấy ma giáo mang đến. Băng Mặt Tại lo lắng ma giáo, thân là cửu đại gia một trong, lấy thân phận của nàng cùng tại Mặt gia địa vị, rất rõ ràng những thứ kia viễn cổ tà ma đại biểu cho cái gì, có thể cửu đỉnh chưa từng tề tụ, chúng ta cửu gia tổ tiên từng trải qua phát thệ, cửu đỉnh không ra, cửu gia không ra. Cửu đỉnh tề tụ, cửu gia xuất thế, tinh hồn lão quái chính sắc lên, nhắc tới viễn cổ tà ma, đó là cửu đại gia cũng một mực kiên kỵ chi vật, đã nhiều năm như vậy, vốn cho là những thứ kia viễn cổ tà ma đã không còn tồn tại nữa, không ngờ tới, cửu châu chính nơi phong ấn chi địa tà ma thoát khốn, có lẽ theo như đồn đãi thiên địa đại kiếp thật còn có thể lại tới gần, mà cửu đại gia, một mực cũng bị trong vô hình hạn chế, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ma giáo lai lịch bí ẩn, đã xuất thế, có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể tìm hiểu một cái hư thực. Băng Mặt mở miệng, chấm chấm chấm, không gian bát ngát, hư không cũng không phải quá sáng rực, cự thạch trôi nổi, cung điện tàn khuyết, khí tức cổ lão, nơi xa, có không ít to khổng lồ cột đá cao vút ở phương xa, giống như thông thiên cột đá, toàn thân loang lỗ rạn nứt, như là tồn tại vô số năm. Trên cự thạch, Đỗ Vân Long vân bào vù vù, cầm trong tay chiến đao, dày đặc màu tím hồ quang điện, quang mang sáng lạng, uy vũ bất phàm, hắn tự thạch thành Đỗ gia đi ra, lang lăng thành trong bộc lộ tài năng, những năm gần đây, lần lượt ma luyện cùng lột xác, thời khắc này đã đứng hàng đương thời mạnh nhất cùng thế hệ một trong, chí tôn niết bàn giả, hắn là Đỗ Thiếu Phủ nhị ca, những năm gần đây, một mực Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, yên lặng toàn lực chịu đựng, thời khắc này Đỗ Vân Long đối diện, một căn loang lỗ cột đá phía trên, có một đạo quỷ dị áo bào tím thân ảnh, áo bào che đậy khuôn mặt, chẳng qua là lộ ra một đôi khiếp người thâm thúy đôi mắt, người này khí tức trên người, để cho Đỗ Vân Long cảm giác được quen thuộc, mà là ma giáo nhân, ma sát làm cho tam đệ vô pháp tiến nhập chí tôn mộ, thời khắc này gặp được người này, Đỗ Vân Long có ý ngăn trở, ngươi rốt cuộc là người nào, Đỗ Vân Long mở miệng, nhìn thẳng kia quái dị màu tím thân ảnh người, ngươi có thể gọi ta ma linh, ngươi đỡ không được ta, quái dị màu tím thân ảnh người mở miệng, thanh âm đạm mạc bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì, trả lời Đỗ Vân Long chỉ có thật đơn giản một câu nói, nhưng thân ảnh cao ngất, vô cớ khí thế khiếp người, là ma giáo nhân, ta đây cũng không cần phải. Khách khí, Đỗ Vân Long mở miệng, khí tức hùng hồn ba động, trong mắt ba động lôi quang, ta nói, ngươi đỡ không được ta, ma linh vẫn là bình tĩnh nói, không sợ hãi chút nào, chương 1729, tướng thần thực lực, suy, Đỗ Vân Long trực tiếp xuất thủ, chiến đao vung đánh, cũng cảm thấy kia ma linh cường đại, trên thân lôi đình võ mạch thôi động, bốn phía hư không sấm vang chớp giật, khí tức bá đạo hủy diệt, ngươi võ mạch không bằng ta, không phải ta chi địch, ma linh không sợ, ngang qua một bước tiến lên, từ thể nội lại là kèm theo một cổ đáng sợ màu tím lôi điện tịch quyển mà ra, trong sát na, một phe này hư không sấm vang chớp giật, khí tức hình sát bốn phía, to lớn chi khí cuồn cuộn, lôi đình giăng đầy, thiên địa hư không vì đó mà chấn, suy, suy lạp, một đạo màu tím lôi đình lướt ra, trực tiếp đem Đỗ Vân Long chiến đao chống đỡ đi xuống, ngươi thế nào cũng có ta Đỗ gia lôi đình võ mạch, Đỗ Vân Long chấn kinh, thời khắc này kia ma linh thúc dục võ mạch, mà trên thân thúc dục võ mạch dĩ nhiên là Đỗ gia lôi đình võ mạch, cùng trong cơ thể hắn lôi đình võ mạch giống nhau như đúc, khó trách hắn sẽ cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi muốn lưu lại ta, vậy thì đi tìm chết đi, trong sát na, một phe này hư không sấm vang chớp giật, khí tức hình sát bốn phía, to lớn chi khí cuồn cuộn, lôi đình giăng đầy, thiên địa hư không vì đó mà chấn, ma linh mở miệng, chủ động ra tay, thân ảnh tự trên cột đá bay lên không mà ra, dưới chân cột đá từng tấc sụp đổ gãy nứt, sấm vang chớp giật trong, một quyền trực tiếp đánh về phía Đỗ Vân Long. Đỗ Vân Long ánh mắt hiện lên màu tím hồ quang điện, lấy tay mà ra, chiến đao vòng đi vòng lại, cũng tự cự thạch phía trên bay lên trời, một quyền trực tiếp đối chàng mà đi. Ầm, một tiếng nổ vang, thiên địa vì đó rung rẩy, sấm vang chớp giật, bốn phía hư không nổ tung, kèm theo thành phiến hồ quang điện đang kích động, xì xì xì, này một quyền, Đỗ Vân Long thân thể sau đó bị đường thẳng đánh bay, lão đảo ổn định thân thể, sắc mặt vì đó kinh biến. Tại đây Chí Tôn mộ bên trong, Đỗ Vân Long lần thứ hai được đến to khổng lồ cơ duyên, đã trước đây không lâu đặt chân ngã niết bàn, cho nên mới có tâm thử một lần kia ma linh thực lực, nhưng Đỗ Vân Long nhưng là không ngờ tới, dĩ nhiên một quyền bị ma linh đẩy lui, ta nói rồi, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Ma linh thanh âm vẫn như cũ bình thản, lần thứ hai đánh tới, hồ quang điện văng khắp nơi, lôi đình khuấy động, kèm theo một cổ ma khí phóng thích, vồ giết về phía Đỗ Vân Long. Ầm, chiến, Đỗ Vân Long đối chiến, chiến đao thôi động, toàn lực mà làm, dường như lôi thần hàng lâm, lưu chuyển rực rỡ màu tím lôi điện phù văn, sấm vang chớp giật chói mắt, quyết đấu ma linh. Ma linh ra tay, đôi mắt như là ẩn chứa lôi hải, toàn thân bao khỏa đồng dạng màu tím hồ quang điện, lộ ra ma khí, hình sát trong lộ ra hủy diệt, lôi điện bành trướng, không ngừng cùng Đỗ Vân Long quyết đấu ở cùng nhau. Hai cái chí tôn quyết đấu, thời gian ngắn, ánh đao bóng quyền, các loại thủ đoạn giao thủ đã hơn 10 chiêu, lôi minh trầm đục thanh âm chấn động, hồ quang điện rực rỡ lộng lẫy, đụng vào nhau dị tượng khiến người ta sợ hãi, bốn phía hư không, đại lượng nham thạch, loang lỗ cột đá, tàn khuyết cung điện đều ở đây liên tiếp nổ tung, hóa thành đá vụn bột miệng. Đỗ Vân Long tuyệt đối rất mạnh, đã đặt chân đương thời cùng thế hệ bên trong mạnh nhất nhóm, lôi đình võ mạch càng là cường hoành không gì sánh được, sau đó còn thúc giục thiên long tráo, đó là long tộc phòng ngự bảo vật, cộng thêm tiểu chí tôn niết bàn chi lực, nhưng vẫn là một mực bị ma linh trấn áp, thân ảnh không ngừng bị đẩy lui. Phốc, Đỗ Vân Long trong miệng tràn ra máu tươi, rung động trong lòng, ma linh thực lực quá mạnh mẽ, hầu như muốn đem hắn thiên long tráo oanh bạo, này thực lực mạnh mẽ đáng sợ đến bực nào, rất mạnh, hắn rốt cuộc là người nào? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Vân Long đôi mắt hơi khép, lộ ra vẻ ngưng trọng, trước mắt này ma linh chiến lực thật mạnh, khó trách có khả năng vẫn đứng tại ma sát phía sau, chiến, nhưng Đỗ Vân Long không có e ngại cùng ủ rũ, cho tới nay ma luyện, các loại hiểm cảnh hắn đều gặp được, chưa bao giờ bỏ rơi cùng nghĩ mà sợ qua, mới dưỡng thành thời khắc này tính cách, mới có thể thành tựu chí tôn niết bàn. Ầm, Đỗ Vân Long bình tĩnh lại, toàn lực đối kháng, chiến đao bạo phát, lôi đình ngập trời, hình thành nhất phiến ống ánh lôi đình hải dương nuốt hướng ma linh mà đi. Còn chưa đủ, ma linh đạm mạc mở miệng, không sợ đáng sợ kia lôi đình, trên người màu tím lôi đình chỉ có hơn chứ không kém, ở trong sấm sét xuyên ngang mà qua, tốc độ nhìn như thông thả, nhưng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Đỗ Vân Long trước người, đấm ra một quyền, đem Đỗ Vân Long trên người thiên long tráo oanh rạn nứt, có rồng ngâm vang vọng mà ra. Phốc, Đỗ Vân Long lần thứ hai hộc máu, tuy rằng thiên long tráo chưa từng triệt để oanh bạo, nhưng là lần thứ hai bị đánh bay, bốn phía lôi đình cũng bị chấn vỡ, chân ngã niết bàn đỉnh phong. Đỗ Vân Long xác định kia ma linh tu vi chân ngã niết bàn đỉnh phong, mà hắn vừa mới vừa đặt chân ngã niết bàn, trên người đối phương lôi đình võ mạch cũng thậm chí muốn ở trên hắn, hắn khó mà là đối thủ, đi tìm chết đi. Ma linh ra tay, trong mắt sát ý trào ra, quanh thân bộc phát ra mấy trăm đạo rực rỡ chói mắt màu tím hồ quang điện, lôi đình nổ tung, một quyền trực tiếp đánh phía Đỗ Vân Long đầu lâu, một cổ to lớn hủy diệt chi thế đè ép mà xuống. Đỗ Vân Long thời khắc này cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm, xùy, vào thời khắc này trong hư không vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà hiện, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Vân Long trước người, người tới một đôi màu đen đôi mắt hắc ám thâm thúy, vung tay rung lên, trực tiếp một quyền đối chàng ma linh một quyền, bạo phát sát khí thần quang. Ầm, như vậy đối chàng, hư không bỗng dưng trực tiếp sụp đổ, giống như bom đạn nổ tung hư không, ma linh đôi mắt biến sắc, quả đấm của hắn tại tê dại, mà thân ảnh trực tiếp bị đẩy lui, kinh ngạc mắt thấy hướng người trước, xuất hiện ở Đỗ Vân Long trước người là một cái chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, lông mày rậm mà thoáng hướng về phía trước vung lên, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, sát khí cuồn cuộn, phục ra thần quang, tướng thần. Đỗ Vân Long nhận thức người tới, gọi là tướng thần, một bộ màu tím nhạt trường bào, khí chất lộ vẻ vô cùng phiêu dật, hình thái ưu mỹ cực kỳ, thật mạnh. Ma Linh đôi mắt nhìn tướng thần, trong mắt có kiên kỵ, đến hắn loại tu vi này tầng thứ, một chiêu phía dưới, cũng đủ để cảm giác được đối phương thực lực. Bỗng dưng, Ma Linh ánh mắt nhìn về viễn không. Sau đó, Ma Linh đôi mắt trào ra lôi quang, thân ảnh nhất thời bạo lui phá không rời đi, cấp tốc bạo lui, chút nào không ngừng chạy. Xùy, hư không nổi lên ba động, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện, đó là một cái mặt kim y thanh niên, 25-26 tuổi bộ dạng, ngũ quan lập thể như đao khắc, khóe miệng như là tùy thời cũng ở đây ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, cả người lại tự dưng phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tiểu yêu ca, Đỗ Vân Long mở miệng, người tới chính là Đỗ Tiểu Yêu, tên kia thoát được ngược lại rất nhanh, Đỗ Tiểu Yêu khóe miệng nhíu nhíu, tóc vàng kim xõa vai, thân ảnh mảnh khảnh mà cao ngất, một đôi rực rỡ kim sắc mỹ đồng, giống như có khả năng hồn siêu phách lạc, nhìn Ma Linh biến mất phương hướng, bôi qua một chút hàn ý, sau đó nhìn tướng thần, mặt lộ vui vẻ, nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, thực lực tự hồ là lại tiến bộ a. Tướng thần liếc Đỗ Tiểu Yêu, đỉnh đầu mũ phát cao búi, dài như nước chảy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua một chút vô cùng kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường, nói, ngươi không cũng đột phá sao, có muốn thử một chút hay không thực lực, chúng ta nghiệm chứng một chút. Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc nói, vẫn là quên đi, tướng thần lắc đầu, tự hồ không muốn cùng Đỗ Tiểu Yêu động thủ nghiệm chứng, mắt nhìn bốn phía hư không, ánh mắt bôi qua một chút ba động, tự hồ là đang trầm tư cái gì, sau đó nói, ta cảm giác này không gian cần phải sẽ phải kết thúc, không biết ta nhị đệ tên kia thế nào. Đỗ Tiểu Yêu có chút bận tâm Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại không phải là lo lắng Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ nguy hiểm gì, mà là biết được Đỗ Thiếu Phủ sau cùng không có tiến nhập chí tôn mộ, có một số sợ Đỗ Thiếu Phủ phiền muộn, các ngươi đến cùng ai mới là lão đại. Tướng thần đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên là ta thế nhưng so lên hắn lớn hơn. Đỗ Tiểu Yêu nói, bất quá ngôn ngữ, nhưng là có một số chột dạ bộ dạng, là sao? Tướng thần rõ ràng là có một số không tin, quanh thân nhàn nhạt hắc sát khí tức quanh quẩn. Đỗ Vân Long ngược lại không có nói nhiều, tam đệ cùng Đỗ Tiểu Yêu quan hệ, hắn cũng biết đại khái, hai người cho dù là đánh tới một trận cũng cực kỳ bình thường. Ngưng tụ, cổ lão trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quang mang lập lòe, có một cổ quỷ dị phù văn ngút trời, khí tức trào động bạo phát, mang theo kim quang nở rộ. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ chính là cảm giác được, trong cơ thể mình hùng hồn huyền khí ba động, từ thể nội kinh mạch huyệt khiếu bên trong trào ra, thần dị phù văn ba động, sau cùng tại tự mình quanh thân tạo thành từng căn linh vũ thực chất hóa mảnh vỡ, sau đó ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân kim sắc áo giáp. Áo giáp phía trên, kim quang nhộn nhạo, những thứ kia linh vũ mảnh vỡ như là kim sĩ đại bằng điểu trên người kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp từ thể nội diễn sinh mà ra, bao trùm tại bên ngoài thân, như là linh vũ, nhưng càng như là áo giáp mảnh vỡ, sau cùng hình thành một bộ uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, kỹ, làm trò kim sắc áo giáp xuất hiện, từ áo giáp phía trên, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo vô biên khí thế tịch quyển hư không. Thật mạnh thanh linh khải giáp, Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, thời khắc này toàn thân ngoại trừ mắt bên ngoài, đều là bao trùm tại áo giáp phía dưới, ngay cả hai tay cũng bị kim sĩ đại bằng điểu linh vũ bao trùm, kim quang giật động, cho người ta một loại không thể phá vỡ cùng rung chuyển cảm giác, bao trùm thanh linh khải giáp, thời khắc này làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng là có một loại tự mình giống như chân chính kim sĩ đại bằng điểu cảm giác, không biết như vậy được chưa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bôi qua một chút ba động, tự hồ là nghĩ tới điều gì. Tâm thần khẽ động, tức khắc sau lưng kim quang bạo phát, có kim sắc hào quang rực rỡ phục ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim bày ra, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, vỗ cánh triển khai, khí tức ngập trời, cùng Đỗ Thiếu Phủ chân chính tự nhiên mà thành, chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên, thời khắc này, khí thế đáng sợ khoái động, này cổ lão đại điện cũng ở đây lay động, toàn thân bao trùm lấy tự mình tinh huyết tu luyện thanh linh khải giáp tầng thứ nhất, sau lưng chân chính đại bằng kim sĩ triển khai. Đỗ Thiếu Phủ vào thời khắc này, chân chính cảm giác được tự mình giống như là hóa thành một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung, đại bằng kim sĩ cùng Đỗ Thiếu Phủ tự mình tinh huyết ngưng tụ thanh linh khải giáp, tự nhiên mà thành, dung hợp 10 phân vẹn 10, giống như là trời sinh như vậy, kiêu uy vũ hoa mỹ áo giáp, bá đạo bể nghệ đại bằng kim sĩ, càng là đem Đỗ Thiếu Phủ cả người phụ trợ càng thêm uy vũ thánh uy, lại bá đạo bể nghệ, chương 1730. Chỗ thần bí, muốn cầu một chiến, vỗ cánh trôi nổi, song quyền nắm chặt, bốn phía hư không vặn vẹo, trên thân thanh linh khải giáp ba động kim quang, thể nội cái loại này vui sướng cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hận không thể lập tức tìm được đối thủ thoải mái một chiến, cảm giác tự mình thời khắc này tu vi, còn chiếm được thanh linh khải giáp bảo vật như vậy, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, thời khắc này sợ là chỉ là dựa vào trên người lực phòng ngự, tự mình có thể cùng lĩnh vực cảnh tu vi chính diện đối kháng, này vừa vặn chẳng qua là cần dựa vào lực phòng ngự mà thôi. Tầng thứ nhất thanh linh khải giáp cứ như vậy không tầm thường, tầng thứ hai thanh linh khải giáp nhất định sẽ càng mạnh đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, chấn động, cũng mừng rỡ không thôi. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ sau đó hãy thu liễm trên người thanh linh khải giáp, bởi vì thôi động trên người này thanh linh khải giáp hình thái thứ nhất một hồi, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã cảm thấy tự mình thần khuyết bên trong huyền khí tại có chút nhanh chóng tiêu hao. Thanh linh khải giáp đích thật là cần cường đại huyền khí chống đỡ, bất quá cũng may Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng tiêu hao lên. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dự định phải tiếp tục tu luyện thanh linh khải giáp hình thái thứ hai. Suy cho cùng tiến nhập nơi này thời gian đã rất lâu rồi, huống chi bên ngoài còn có Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, cùng Diệt Môn Vương đang chờ đợi. Bên ngoài, loan lỗ trên quảng trường, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người đã là thu lên bản thể hóa thành hình người, đối mặt với riêng phần mình tiến bộ, trên khuôn mặt đều là nhộn nhạo vui vẻ. Đặc biệt là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, đối với bọn hắn tới nói, được như nguyện, không chỉ có là thương thế rốt cục đã khôi phục, còn tiến hơn một bước, đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ. Không biết bên ngoài đi qua bao lâu, bên ngoài nếu là thần vực không gian đã đóng kín, thời khắc này chúng ta cho dù là phá tử cục này, chúng ta cũng không ra được. Lôi Ưng Vương tuy rằng vui vẻ đột phá, nhưng lần này cảm giác bị vây ở nơi này, đã là có thời gian rất dài, lo lắng thần vực không gian đã đóng kín. Lần này vốn là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra, một khi thần vực không gian đóng kín, bọn họ đem cũng nửa không ra được. Nếu là như vậy, kia giờ khắc này đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, cũng đã ý nghĩa không lớn, hắn thế nào cũng không thấy, đi nơi nào. Diệt Môn Vương mắt thấy bốn phía, màn sáng tiêu thất, nhưng phía trước mê mang một mảnh, không hề có thứ gì, bọn họ sau khi đột phá, cũng đã phát hiện Đỗ Thiếu Phủ cũng đã tiêu thất, hắn hẳn là phá cục này, nguyên do không đến mức có nguy hiểm gì, có lẽ là lần thứ hai đi chiếm được cơ duyên gì cũng không nhất định. Mịch Thiên Hào mở miệng, trong tròng mắt hiện lên nhàn nhạt ánh sáng xanh. Tuy rằng chưa từng đặt chân đến luân hồi niết bàn, nhưng đoạn thời gian này tự thân tiến bộ có bao nhiêu, Mịch Thiên Hào trong lòng mình so lên ai cũng tin tưởng, cùng cảnh giới tầng thứ trong, tự mình cũng đã có khả năng quét ngang bốn phía, lĩnh vực cảnh cùng luân hồi niết bàn cảnh giới phía dưới bất luận nhân vật nào, mình cũng có lòng tin tuyệt đối quét ngang. Đương nhiên, Mịch Thiên Hào cũng rất rõ ràng, trong mạnh tự có trong mạnh tay, một núi còn so với một núi cao. Bất kỳ vô địch, đều là tương đối mà nói, muốn gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ cái loại này hung tàn tồn tại, hắn vô địch cùng cảnh giới, liền tuyệt đối chẳng phải tương đối, suy, theo ba người nghị luận, liền tại Mịch Thiên Hào thoại âm rơi xuống sát na, phía trước trong hư không có không gian gợn sóng hiện lên lên ba động, sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ba người trước người, một cái áo bào tím thanh niên, rõ ràng là đổi lại một kiện mới áo bào, sửa sang lại mũ phát, mắt mang nụ cười. Khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, thoạt nhìn có một chút vô hại bộ dạng, nhưng vô cớ khí chất bá đạo bể nhễ. Ngươi không sao chứ? Đổng Ngoạc Vương nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào ba người tức khắc súng lại đi tới. Hắc hắc, không sự tình. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, tuy rằng nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, sắc mặt hơi mang kinh ngạc, nói, các ngươi đột phá, không sai, đột phá. Lôi Ưng Vương vui vẻ mà đáp. Này còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là cũng sẽ không khôi phục. Diệt Môn Vương mắt lộ ra cảm kích, nàng rất rõ ràng, tuy rằng nàng và Lôi Ưng Vương cũng ở đây lần lượt cùng hư ảnh đối thủ quyết đấu, nhưng dù sao cũng là có thương thế tại, muốn chân chính đánh bại những bóng mờ kia đối thủ, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Sau cùng Đỗ Thiếu Phủ dẫn tới kia thần dị thần quang, mới để cho nàng và Lôi Ưng Vương triệt để khôi phục, thậm chí bị thần quang đoán tạo thần hồn, thu được chỗ tốt to lớn, cũng nước chảy thành sông đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ. Đột phá là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nhìn bên người Mịch Thiên Hào, tuy rằng chưa từng đặt chân luân hồi, nhưng rõ ràng cũng tiến bộ to khổng lồ. Chúng ta khả năng đủ đi ra, đã qua lâu như vậy, không biết thần vực không gian có hay không bị giam đóng. Mịch Thiên Hào cũng có chút bận tâm thần vực không gian đóng kín. Nếu là thần vực không gian đã đóng kín, kia đại gia thời khắc này coi như là ra nơi này, cũng vô pháp ly khai thần vực không gian, thần vực không gian ngược lại chưa từng đóng kín. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết bị nhốt nơi này đến cùng đi qua bao lâu, Nhưng theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ trong miệng phán đoán, thần vực không gian còn chưa từng đóng kín. Không có đóng kín là tốt rồi, thật tốt quá, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài này không gian. Nghe vậy, Lôi Ưng Vương kinh hỉ hưng phấn không thôi. Tại bên trong không gian này, bọn họ tồn tại mấy nghìn năm, nhưng chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Thế giới bên ngoài đối với bọn hắn tới nói, tràn đầy vô tận hướng tới. Chúng ta rời đi trước nơi này lại nói, thần vực không gian cũng có thể sắp đóng cửa. Đỗ Thiếu Phủ đạo, dựa theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ nói, thần vực không gian cũng liền muốn ít ngày nữa đóng kín, đến lúc đó cần mình tới thánh võ cảnh phía trên mới có thể lần thứ hai mở ra. Đương nhiên, cái này sự tình, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có cùng Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người nói nhiều. Bốn người thu thập một phen sau, chính là ly khai bị vây thật lâu nơi này. Bốn phía cấm chế đã sớm tiêu thất, hơn nữa tuy rằng thời khắc này thần vực không gian vô pháp bị Đỗ Thiếu Phủ chưởng khống, nhưng dầu gì cũng đã coi như là Đỗ Thiếu Phủ chi vật, muốn rời khỏi tự nhiên là dễ dàng. Khi bốn người đi ra, đều là vì đó vô cùng kinh ngạc, nguyên bản kia mênh mông tử vong hạp cốc, cũng chỉ là một cái sâu bình thường vực sâu mà thôi, bốn phía những thứ kia hư huyễn cảnh tượng cùng công kích đều là đã không thấy, chẳng qua là này trong vực sâu, có vô số hài cốt, chồng chất như núi. Chính lần thần vực không gian mở ra, cộng thêm này thần vực không gian bên trong bản thân viễn cổ yêu thú di chủng, đã là không biết không ít sinh linh chôn vùi ở trong đó, vì đó hao tổn đổ máu, hóa thành bạch cốt, chứng minh đường tu hành, là bực nào tàn khốc, nguyên lai hết thảy đều là huyễn cảnh, nửa thật nửa giả, giả giả thật thật, vô pháp mới phân biệt, vô số sinh linh chôn đưa, một vị kia lúc trước phong ấn viễn cổ tà ma chí cường giả, thực lực không biết cường hoành đến trình độ nào, Mịch Thiên Hào cảm thán. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, vô số sinh linh chôn vùi trong đó, ngược lại không phải là không có thương hại, chẳng qua là đối với người tu hành mà nói, vì tìm kiếm cơ duyên hao tổn đổ máu, đây đã là cơm thường, tại đây cường giả vi tôn thế giới, không tin máu tươi cùng thương hại, hết thảy chỉ dựa vào thực lực, đến mức vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cường hoành đến trình độ nào, Đỗ Thiếu Phủ cũng không được biết. Như vậy một cái tồn tại, quá mênh mông, chẳng qua là một đạo ý niệm, có thể từ viễn cổ mà lưu lại, để cho mình thần hồn run rẩy, bản thân cường đại, sợ là tự mình còn xa xa không đủ, hy vọng có một ngày, có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, cường giả vĩnh viễn không dừng. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, 3.000 thế giới chi chủ nói, vũ trụ mịt mờ, mênh mông bực nào, chủng tộc như rừng, con đường cường giả, vĩnh viễn không dừng, có lẽ theo như đồn đại thánh võ cảnh, cũng không phải là cực hạn, chẳng qua là một bước kia, đối với mình tới nói, còn lộ vẻ quá xa vời, mà hết thảy này, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tràn ngập chờ mong, có lẽ cho tới nay tu hành, mình muốn trở thành cường giả, đều là chỉ vì nhất gia đoàn tụ, vì thủ hộ bên người hết thảy, mà giờ khắc này, có mới hạt giống tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nảy mầm, tuy rằng còn rất xa xôi, nhưng bắt đầu ở hướng tới cùng mong đợi. Di, nơi này hình như là có một số quỷ dị a, bỗng dưng, Mịch Thiên Hào mở miệng, mắt thấy hướng vực sâu một bên. Nơi đó có một cái thật dài vết nứt, chỉ có thể dung nạp một người tiến nhập lớn nhỏ, bên trong có quang mang ba động, thời khắc này bốn phía khắp nơi đều là sâm lãnh bạch cốt, nhưng này một chỗ nhưng là một mảnh không đảng. Hình như là có một số quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, trong đầu nguyên thần chi lực cũng đã nhận ra một chút quỷ dị chỗ, tuy rằng này thần vực không gian đã là thuộc về mình, nhưng chưa từng chân chính chưởng khống, có nhiều chỗ cũng không biết là chỗ nào. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương cũng nghi hoặc, nơi đó có quang mang dày đặc, này là tại tử vong hạp cốc bên trong, bọn họ cũng chưa từng biết, chúng ta vào xem, nói không chừng có thu hoạch gì. Đỗ Thiếu Phủ quyết định đi vào, nguyên thần xích khào mã hầu cảm giác được, khi nhập khẩu nội nhất định là có thiên tài địa bảo cùng linh dược. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí, trên thân dày đặc quang mang, tiến nhập kia vực sâu trong vết nứt, vào bên trong mà đi. Nhìn như chật hẹp vết nứt, theo bốn người thâm nhập, nhưng là tức khắc rộng rãi lên, tí tách, hai bên nham thạch có tiếng nước chảy nhỏ rơi, thỉnh thoảng có quang mang tự hư không ba động, còn có thạch nhũ treo ngược vết nứt trên nham thạch, hiện lên tia sáng chói mắt, rất là thần kỳ, phía trước giống như có không ít linh dược. Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác, mắt nhìn phía trước, đôi mắt hiện lên kim sắc quang mang, trong đôi mắt, có kim quang giật động, mang theo dị tượng, một lát sau, thân ảnh bốn người xuất hiện ở một chỗ hạp cốc. Này hạp cốc thiên địa bốn phía năng lượng nồng nặc, hào quang dày đặc, nước chảy tí tách, khắp nơi mùi thơm thác nước, đông đảo linh dược xuất hiện ở trong hạp cốc, đều là vô cùng không tầm thường linh dược, không thiếu là có kinh người bảo dược, đủ để dùng tới luyện chế cao tầng thứ vực phẩm đan dược, đây là một chỗ bảo địa. Mịch Thiên Hào kinh thán, đầy hạp cốc đều là linh dược, còn chưa phải là linh dược, ngoại giới căn bản khó mà nhìn thấy, nơi này tự hồ có người tới qua, kỳ quái. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, đối mặt kia đầy hạp cốc linh dược, cũng không có quên tùy thời xuất hiện nguy hiểm, phát hiện nơi này có sinh linh đến đây qua dấu vết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc là, đối mặt này đông đảo linh dược bảo dược, dĩ nhiên là không có bị người ngắt lấy đi, này hơi nghi hoặc một chút, không ít bảo dược đã thành thục, có thể hái. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đã là không khách khí ngắt lấy khởi linh dược tới, tại thần vực không gian bên trong, bọn họ sớm đã là dưỡng thành thói quen, chỉ có thành thục linh dược mới có thể ngắt lấy, sẽ không một lưới bắt hết, miễn cho đến lúc đó không dược có thể hái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.